Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Hắn không phải là đại anh hùng. Bách Lý Song nhìn Mẫu Thần mời đại phu tới bắt mạch cho nàng, giờ khóc giờ cười. Lúc này, sau khi đưa đoàn người Vân Khê ra khỏi thành, huynh đệ Bách Lý nhị ca trở lại, hướng thành chủ cùng với thành chủ phu nhân bẩm báo. Vậy các con đã xác định, bọn họ đã đi thật rồi. Bách Lý chỉ lão thành, ánh mắt nhèo lại, cảm thấy mọi chuyện hình như là quá thuận lợi rồi. Bách Lý Song liếc trộm phụ thân, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, sư phụ ám chỉ cho nàng là sẽ có người tới tiếp ứng, là ai mới được. Thành chủ, Hiên Viên công tử tới đây để bái kiến. Hiên Viên công tử sao? Bách Lý chỉ kinh ngạc, Hiên Viên công tử không phải là đồ nhi của Viên lão, Hiên Viên Túc gia hay sao? Hắn tới đây làm cái gì? Bọn họ hình như là không có giao tình gì đặc biệt. Nhưng mà cứ nghĩ đến quan hệ của đối phương đối với Viên lão, ông không dám chậm trễ, vội vàng phân phó. Vậy mau mau mời vào đi. Bách Lý chỉ tự mình dẫn mấy nhi tử đi ra ngoài đón người. Bách Lý Song nằm ở trên giường, tùy ý để cho mẫu thần cùng với đại phu định đoạt, tâm tư lại đi theo phụ tử Bách Lý chỉ. Chẳng lẽ Hiên Viên Túc gia này chính là người sư phụ phái tới giúp nàng sao? Nhưng mà bọn họ cũng không có quen thuộc lắm, tại sao Hiên Viên Túc gia này lại chịu hỗ trợ? Cô không lâu lắm, phụ tử mấy người liền trở lại, cùng đi còn có Hiên Viên Túc gia một thân hồng y. Song Nhi, Hiên Viên công tử là đặc biệt tới thăm con đó. Cha thực sự là không biết là con có giao tình với Hiên Viên công tử. Bách Lý chỉ đang nói chuyện, giọng nói vui vẻ, tựa hồ là hợp ý của ông. Thử nghĩ mà xem, gia tộc Hiên Viên là gia tộc như thế nào, có thực lực tương đương với Long gia. Hơn nữa Hiên Viên Túc gia lại là đồ nhi của Viên lão. Viên lão cùng với phụ thần của hắn giao tình không ít. Nữ nhi là đều có thể cùng với Hiên Viên tiểu công tử này thâm giao. Thậm chí là... Ê, cái này chính là rất thích hợp đấy. Thiên tứ lương duyên. Tuy nói, Hiên Viên Túc gia tuổi vẫn còn hơi nhỏ và chưa đủ thành thục, nhưng mà tình cảm có thể là từ từ mà bồi dưỡng. Bách Lý chỉ càng xem Hiên Viên Túc gia càng thấy vừa mắt. Hiên Viên Túc gia bị ông ta nhìn chằm chằm, càng người sợ hãi, nhưng mà vì hoàn thành chuyện của người khác phó thác, hắn không thể nào làm gì khác hơn là kiên trì nhẫn nịn. Song tỷ tỷ, không phải chúng ta đã nói là cùng đi bơi hồ hay sao? Tại sao những ngày qua tỷ không tới tìm ta? Bách Lý Song thanh âm khàn khàn, chỉ cái cổ họng của mình, làm ra bộ đáng thương. Thành chủ phu nhân thường tiếc. Song Nhi gần đây là thân thể không có thoải mái, các người muốn đi bơi hồ hay là để ngày khác đi? Thực sự như vậy rất đáng tiếc, ngày mai ta sẽ phải theo sư phụ rời ra khỏi Thiên Long Thành này, xem ra không còn cơ hội cùng với Song tỷ tỷ là một mình du ngoạn nữa rồi. Hiên Viên Túc giả tiếc hận lắc đầu thở dài. Ta đi. Bách Lý Song làm bộ là muốn từ trên giường bỏ xuống, thành chủ phu nhân vội vàng ngăn cản nàng. Không được không được, con phải cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt chứ, không thể đi được. Không sao đâu, Hiên Viên sắp rời đi rồi, con không nỡ cự tuyệt hắn. Bách Lý Song thanh âm khàn khàn nói. Bách Lý chỉ suy tư, cũng cảm thấy không thể nào bỏ qua cơ hội để cho hai người này thân thiết, cắt đứt lời ngăn trở của phu nhân. Thôi, để cho hai đứa nó đi đi, ta để cho lão nhị với lão tam đi theo đám bọn hắn, có chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Về cái này... Thành chủ phu nhân vẫn còn đang do dự, Bách Lý chỉ đã giải quyết dứt khoát. Bách Lý chỉ nhị ca cùng với Bách Lý tam ca theo sát người ra khỏi phủ thành chủ. Đi ở trên đường Thiên Long Thành, Bách Lý Song cùng với Hiên Viên Túc gia hai người không ngừng lấy ánh mắt trao đổi. Giờ muốn ra ngoài thành nhưng mà phía sau còn đi theo hai cái đuôi dài, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, vừa vặn đi tới một cửa tiệm may y phục, Hiên Viên Túc gia hướng nàng nháy mắt. Nhị ca, tam ca, muội là muốn đi vào mua một y phục mới, các huynh ở lại chỗ này chờ muội một chút. Mua cái gì mà mua? Phủ thành chủ chúng ta có thợ may chuyên trách rồi, làm xiêm y đẹp hơn bên ngoài nhiều, cần gì phải lãng phí thời gian. Đáng tiếc là không đợi Bách Lý tam ca nói xong, Bách Lý Song đã quay mặt vào cửa tiệm. Bách Lý huynh đệ đang muốn đi theo vào, Hiên Viên Túc gia lại tiến lên một bước ngăn trở hai người. Không được, nữ nhân thử xiêm y, chúng ta là nam nhân, đừng có theo vào. Thôi, đi thôi, tiểu lâu đối diện uống một chén, ta xem nàng ta chọn lựa cũng không nhanh đâu. Bách Lý nhị ca thử nghĩ xem như thế cũng đúng. Nữ nhân là phiền toái nhất mà, hắn cũng là không muốn xen vào, cho nên bọn họ là hướng tiểu lâu đối diện đi tới, lựa chọn vị trí đối diện may ngồi, ba người gọi rượu và thức ăn, bắt đầu ăn uống. Chờ đợi, lại tiếp tục chờ đợi, liên tục uống ba bầu rượu, Bách Lý Song vẫn thấy không có ai đi ra ngoài. Bách Lý nhị ca lần đầy là cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi, đi qua, đi xem thế nào một chút. Hiên Viên Túc gia lén lén cười một tiếng, đi theo bọn họ ra khỏi tiểu lâu, phương hướng ngược lại chuồn êm. Song Nhi... Song Nhi, muội đâu rồi? Muội, đi đâu rồi? Bách Lý huynh đệ đem cửa hiệu mai ở bên trong ngoài lật tung, cũng không có tìm được thân ảnh của Bách Lý Song. Chẳng những là Bách Lý Song không thấy, Hiên Viên Túc Gia mới vừa rồi còn theo chân bọn họ uống rượu cũng không thấy đâu. Hai người lập tức hiểu ra, không khỏi nóng nảy, vội vàng chạy về phủ thành chủ, hướng phụ thân nói rõ ngọn nguồn. Ngoài cửa thành, không tới 10 dặm, một đội nhân mã chờ sẵn ở đây. Xa xa thấy tứ phía cửa thành có hai người cưỡi ngựa đi tới, người ngồi ở trong chiếc xe ngựa vén rèm ra, bước từ trên xe ngựa đi xuống. Sư phụ, ta tới rồi. Bách Lý Song dục ngựa chạy nhanh, xa xa hướng mọi người vẫy tay, mang theo thanh âm khàn khàn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Trước sau mà đến, hai người lập tức nhảy xuống, Bách Lý Song bước lên trên, cho Vân Khê một cái ôm rất chặt. Sư phụ, ta biết là người sẽ không bao giờ bỏ ta. Vân Khê khẽ mỉm cười, lại nhìn thấy Hiên Viên Túc Gia phía sau Bách Lý Song, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dạng rất là bất mãn. Đây, giải dược của ngươi đây. Vân Khê đem một viên thuốc màu xanh biếc vứt cho hắn. Hiên Viên Túc Gia nhận lấy cái khăn ăn vào, mếu máo nhìn nàng oán hận nói. Người đấy, đúng là cái đồ giàu hoạt mà, hạ độc ta, còn bắt ta phải giúp người làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại ta chắc chắn là không thể nào trở lại Thiên Long Thành nữa. Bằng không, người của Bách Lý Gia tuyệt đối sẽ không tha cho ta đâu. Vậy nếu như người nguyện ý, có thể cùng về Vạn Hòa Học Viện với chúng ta. Vân Khê nhìn hắn, thầm nghĩ, thực sự là mình hơi quá đáng với hắn rồi. Thôi bỏ đi, ta phải đi tìm sư phụ đây, chuyện đã xong rồi. Ta đây đi trước. Hiên Viên Túc Gia hướng mọi người khoát tay, thoải mái xoay người, nhảy lên trên ngựa ngây ngang rời đi. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn rời đi, đối với hắn có chút hào cảm, có lẽ thực sự nàng cẩn thận quá mức. Bởi vì chân lung cuộc, nàng vẫn phải đề phòng hắn, mà hắn trừ là có chút tính trẻ con, thái độ làm người lại rất rộng rãi. Có lẽ chờ thời điểm tới gặp nhau sẽ đối xử với hắn tốt hơn. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh lên đường. Long Thiên Tuyệt nhắc nhở. Vân Khê một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Một đoàn người ngựa hướng Vạn Hòa Học Viện xuất phát. Khi Bách Lý chỉ biết được Bách Lý Song mất tích, nghĩ đến nàng có thể hướng Vạn Hòa Học Viện mà đi, vậy cho nên tự mình dẫn mấy nhi tử cũng nhanh chóng hướng tới nơi Vạn Hòa Học Viện xuất phát. Kết quả là người còn không có ra khỏi thành đã bị Bách Lý Mục Nhiên cho gọi lại, khiển trách một bữa. Rõ ràng là Bách Lý Mục Nhiên không phản đối Bách Lý Song đi theo bọn Vân Khê, và người còn là có suy nghĩ riêng của mình. Vạn dặm cắt vàng nhìn không thấy ranh giới, mà trời chói chang nhô lên cao, chiếu ra màu vàng thật đậm, nhưng mà nóng đến mức làm cho người ta không thở được. Long Thiên Thần chạy như điên ở trong sa mạc, đã hai canh giờ rồi, hắn miệng đắng lưỡi khô, miệng mỏi không thể chịu được. Quay đầu nhìn lại, cát vàng mênh mông vô bờ, không có tung tích một người nào. Giữa cô thì là cũng đem 2.000 người ở phía sau bỏ rơi phía sau. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Ở phía trước là một ngọn cát rất nhỏ, trong mịt mờ, hắn phảng phất như là thấy được từng sợi khói nhẹ nhàng tỏa ra từ hoang mạc hoang vu, và cái kia là một đầu lượn lờ dâng lên. Chẳng lẽ phía trước là ốc đảo có người ở sao? Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhanh nhanh bước chân, hướng về phía sa mạc hoang vu chạy như điên. Chỉ cần lướt qua sa mạc hoang vu, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc thì cũng bỏ lên được rồi. Phì phì, chờ ta trả rõ đường ra khỏi sa mạc, ta sẽ trở về đón ngươi. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi ở lại một mình. Long Thiên Thần nằm ngửa dài trên mặt cát, thở hồng hộc, dốc dốc từng ngụm. Hắn hiện tại đã là bò tới đỉnh của sa mạc hoang vu cao nhất. Hắn chỉ cần hơi hơi quay đầu là có thể thấy quang cảnh sa mạc hoang vu đằng sau lưng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại không khỏi khẩn trương lên. Ở một đường trải qua miên man bất tận, nhìn không thấy điểm cuối bờ cát vàng, rốt cuộc là có thể nhìn thấy phong cảnh không đồng dạng như vậy. Hắn vô cùng mong đợi, trái tim cũng đi theo thình thịch đập loạn. Trực giác của hắn rất là nhất định không sai. Sau lưng của hắn là quang cảnh bò dây đi khắp nơi, cõi lòng đầy sự mong đợi. Hắn một đường leo lên, từ từ nhìn quanh thăm dò. Long công tử, chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Ôi má ơi. Long Thiên Thần phản xã có điều kiện nhảy dựng lên tại chỗ. Ở nơi này là cái ốc đảo, rõ ràng chính là hơn ngàn học sinh Dực Long Học Viện bị hắn bỏ lại sau lưng đấy. Ở trong đó cầm đầu chính là Tống Sư Huynh, luôn là một bộ mặt hiền lành tươi cười. Ở sau Tống Sư Huynh còn đồng loạt là hơn ngàn người ôm kiếm mà đứng. Còn có kia là từng sợi khói nhẹ, căn bản là không phải là khói bếp như hắn tưởng tượng, mà là bọn họ cố ý đốt lên một đống củi để dụ dỗ hắn đi tới phía này. Long công tử, người đang đi tản bộ ở ngoài sao? Tống Sư Huynh nở nụ cười quen thuộc của hắn nói. Long Thiên Thần khóe miệng run rẩy, sửa sang quần áo, cười cười xấu hổ. Đúng, thì là đi tản bộ. Thì ở trong học viện này lâu quá rồi, đi ra ngoài hít thở một tí không khí trong lành mà. Hắn hít mũi vài cái, hít vào một đống cát. Đống Sư Huynh là cũng không hề vạch trần hắn, cười tùm tìm như cũ nói. Thời gian cũng không sớm nữa, vậy đến lúc mà ăn cơm rồi, chúng ta phải nhanh đi về, bằng không sẽ bỏ mất bữa trưa. Long Thiên Thần đưa mắt nhìn hơn ngàn người phía sau của hắn, một ánh mắt song song có lực nhất tề nhìn về hắn, thực sự giống như đang nói là bởi vì hắn đây, mọi người mới bỏ lỡ bữa trưa đây này, bởi vì hắn đã làm trễ nải hơn ngàn người ăn trưa, đắc tội lớn chưa? Long Thiên Thần áp lực tâm lý rất lớn, đảm đương không nổi tội danh lớn như vậy, không cách nào, không thể nào làm gì khác hơn là đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về học viện. Càng tới gần học viện, không khí lại càng âm u. Tống Sư Huynh hô mọi người ngừng, một mình một người dẫn đầu vào trong học viện nhìn xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy vị sư đệ trông coi ở học viện này cũng không thấy nữa? Mau nhìn đi, bên này là còn có vết máu nữa. Không tốt rồi, trong học viện này nhất định đã xảy ra chuyện. Mọi người hãy ngẩng lên nhìn kìa, trên trời của học viện là có hai luồng huyền khí, thực sự là rất cường đại, giống như là có cao thủ so đấu vậy. Phải rồi, chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chúng ta hãy mau đi vào xem một chút. Đừng có loạn lên, trước hay chờ Tống Sư Huynh đi ra ngoài đã rồi hãy nói. Mọi người nhìn trái nhìn phải, mãi cũng không trông thấy Tống Sư Huynh trở về, tâm tình của mọi người càng thêm lo lắng. Long Thiên Thần vốn cũng không để ý, sau khi nhìn thấy vết máu trong đám cỏ, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Nếu là Dực Long học viện thực sự xảy ra chuyện gì, vậy thì Phi Phi phải làm sao? Mọi người, đừng có đợi nữa. Mau cùng nhau vào xem một chút đi. Hắn cũng là chờ không nổi, dẫn theo một người xông vào trong đại môn học viện. Mọi người thấy như vậy, cũng liền nhanh chóng đi theo kéo tới. Chính giữa quảng trường, hai luồng huyền khí cường đại đang bao phủ. Mọi người chỉ có thể dừng bước ở ngoài, dán góc tường mà đứng. Hai luồng huyền khí cường đại chống cự lẫn nhau, không phân cao thấp. Ở trung tâm quảng trường chính là hai trung niên nam tử bằng tuổi nhau, trên dưới 40 tuổi, một áo xanh lỗi lạc, râu ngắn đen nhánh, người còn lại là một thân áo đen, hai mắt lạnh lẽo, bá khí mười phần. Hai luồng cường đại huyền khí chính là từ hai này người này mà phát ra. Long Thiên Thần nhận ra thanh y nam tử chính là viện trưởng của Dực Long học viện, Triệu Vạn Lý. Phía sau cách đó không xa, Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội là lo lắng nhìn phụ thân của mình, giống như là sư huynh tới vừa mới vào, giờ phút này đứng bên cạnh của các nàng, cách bọn hắn không có xa, 16 trưởng lão của học viện cùng với các trưởng lão tối cao xếp thành một hàng, tề tụ ở trên quảng trường, quan sát hai người này tỉ võ giữa quảng trường. Ở trên mặt của mỗi người cũng là thần sắc ngưng trọng. Lại nhìn Hắc Y nam tử ở bên này, đi theo hắn, tổng cộng là có 20 người, ngoài hai gã nam tử tương đối trẻ tuổi thì còn lại là những lão già cao tuổi, mọi người là khí thế bất phàm. Khách quan mà nói, so với những trưởng lão của Dực Long học viện, bọn họ thản nhiên hơn rất nhiều, tự hồ là đối với người của bọn hắn rất tự tin. Long Thiên Thần trầm cảm thấy không ổn, xem tình hình, Dực Long học viện này là sắp gặp gỡ cường địch rồi. Tình hình như vậy, dù sao hắn cũng sẽ không giúp được gì hết, hay là nhanh chóng đi xem tình trạng của Phi Phi, vạn nhất Dực Long học viện này thực sự là không thể chống lại được cường địch, thì hắn cùng với Phi Phi phải nhất định sẽ gặp rắc rối mất. Long đại ca, Huynh đi đâu vậy? Triệu Hiểu Du thấy được hắn rồi đi đến gọi lại. Long Thiên Thần dừng lại. Thì ta đi xem một chút về Phi Phi. Long đại ca, phụ thân của muội chống đỡ không nổi nữa, Huynh mau nghĩ biện pháp giúp người ta một chút đi có được không? Cha ta đã nói Huynh đối với Dực Long học viện là rất quan trọng, Huynh là người duy nhất có thể giúp đỡ Dực Long học viện chúng ta. Huynh mau thử nghĩ xem biện pháp gì, mau cứu phụ thân đi. Triệu Hiểu Du lo lắng nói. Long Thiên Thần ngây người tại chỗ, không biết là nên trả lời như thế nào. Hắn hiện tại rốt cuộc là hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với hắn long trọng như vậy. Bọn họ hình như là tâng bốc hắn quá đáng rồi thì phải. Thực ra thì hắn cũng chỉ là người bình thường thôi, căn bản là không phải là đại anh hùng gì. Bọn họ kỳ vọng vào hắn quá lớn, sợ rằng sẽ phải thất vọng rồi. Hai gã nam tử trẻ tuổi của đối phương nghe thấy như vậy, không nhịn được phá lên cười. Chỉ bằng hắn còn muốn giúp Dực Long học viện, các ngươi không khỏi là quá mơ tưởng rồi. Chuyện phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phi Phi phát uy, đi tìm Vân đi. Tiếng cười nhạo của hai gã nam tử khiến cho Long Thiên Thần vô cùng khó chịu, nhưng mà bọn họ nói không sai, hắn thực sự là không có năng lực cứu giúp Dực Long học viện, không phải là mơ mộng thì còn là cái gì nữa. Thấy Long Thiên Thần không thể phản bác, hai người lại càng thêm khinh bỉ, không thèm nhìn tới hắn nữa. Tiểu sư muội, muội không cần phải quá lo lắng đâu, chờ sau khi sư phụ ta trấn giữ được Dực Long học viện rồi, ta sẽ cầu xin sư phụ lưu tỉ muội các ngươi lại, sẽ không có để hại các ngươi phiêu bạt khắp nơi đâu. Một gã nam tử cầm y có vóc dáng tương đương, cao nở nụ cười tà khí. Anh đánh giá hai tỷ muội tiểu Triệu Hiểu Du từ trên xuống dưới, ý đồ bất chính không cần nói cũng biết. Cha ta mới là viện trưởng của Dực Long học viện này, các ngươi mơ tưởng mưu đồ tư lợi đi. Triệu Hiểu Du tức lên đỏ cả mặt, bực bội nói. Sư phụ của các ngươi chỉ là phản đồ của Dực Long học viện, đã bị đuổi khỏi học viện từ lâu rồi, hiện tại tại sao còn có mặt mũi mà trở lại? Triệu Hiểu Mẫn hừ lạnh. Nam tử quần áo cẩm bạc nghe thấy như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Các ngươi tốt nhất là cẩn thận cái lời nói của mình đấy. Sư mụ phụ của ta, đường đường chính chính là trưởng lão trọng yếu của Dực Long học viện. Chính các ngươi đã trăm phương ngàn kế bức người rời khỏi đây. Hiện tại sư phụ của ta đã đến đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình. Đây là danh chính ngôn thuận. Còn về các người, nếu như còn muốn giữ lại cái mạng chó thì lập tức cút khỏi được học viện này cho ta. Người nên cút là các người. Triệu Hiểu Du không chút nào yếu thế phản bác lại, song phương tranh chấp mãi không thôi. Đúng lúc này, chỉ nghe có một tiếng nổ, hai luồng huyền khí cường đại giúp cuộc đã phân xong thắng bại. Huyền khí dày đặc xung quanh va chạm vào nhau, lấy người vây xem nhất tề lùi lại vài bước. Triệu viện trường ở giữa quảng trường phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo sắp ngã. Ông đã thua rồi. Viện trưởng! Cha! Mọi người chăm miệng một lời, tất cả học sinh của Dực Long học viện cùng với các trưởng lão bị bao phủ hoàn toàn ở trong bầu không khí uất ức. Đến viện trưởng còn có thực lực mạnh nhất cũng bị thua, vậy thì bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Dực Long học viện, chỉ ở cách mười mấy năm, Ngụy Thừa Bằng ta, rốt cuộc đã trở lại rồi. Hắc Y nam tử cuồng vọng cười lớn, một cỗ huyền khí cường đại đem theo đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người, ai nấy đều rối rít bịt tai, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chúc mừng tân viện trưởng, chúc mừng sư phụ. Phía sau Hắc Y nam tử, đám đông quỳ thành một hàng dài, đồng loạt đưa ra lời chúc tụng. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, Dực Long học viện chính là của chúng ta. Hắc Y nam tử cười lại càng thêm cuồng vọng. Lực lượng đáng sợ ở trên người của hắn phóng thích ra bên ngoài lại càng kinh người, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Viện trưởng! Cha! Đối diện với bọn hắn, học sinh cùng với các trưởng lão của Dực Long Hoàng Viện đồng loạt nhìn về phía Triệu Vạn Lý. Ông chính là trụ cột tinh thần của tất cả bọn họ. Nhưng mà vị trí viện trưởng chẳng lẽ cứ như vậy mà thay đổi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chỉ trong ánh mắt của mọi người chờ mong, Triệu Vạn Lý chỉ khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu điều tức chữa thương. Mọi người thấy như vậy cũng là rối rít vây quanh, lấy ông làm trung tâm mà khoanh chân ngồi. Bất kể là xảy ra chuyện gì, bọn họ đều đã quyết tâm cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử. Vốn đám đông còn đang lo lắng luống cuống, hiện tại mọi người trở nên vô cùng chấn định. Cho dù là một khắc sau trời có sập xuống cũng không thể nào làm cho bọn họ kinh hoàng được. Đây là một loại tin tức và lực lượng khó có thể nói lên lời. Lòng thiên thần cảm nhận rất sâu sắc. Bọn người của Ngụy Thừa Bằng thấy như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ở trong mắt của chúng, Dực Long Học Viện chính là kẻ bại trận. Mà kẻ bại trận thì không có tư cách thị uy, kẻ bại trận nên cầu xin họ như là lũ chó vẫy đuôi mừng chủ mới đúng và phải cầu xin ân xá. Mà bây giờ, biểu hiện chấn định, không hề sợ hãi của đám Dực Long Học Viện khiến cho bọn họ không có một chút nào khoái cảm nào hết. Ngược lại, cứ như là có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Người đâu? Nếu như bọn chúng cứ muốn ngồi ở cái chỗ đó, không chịu rời đi, như vậy thì hỏa thiêu hết bọn chúng luôn đi. Đốt lửa thật lớn lên, đốt đến khi nào bọn chúng phải cầu xin tha thứ mới thôi. Vâng, viện trưởng. Các thủ hạ của hắn cười nhạt, bọn họ là cũng muốn thấy dáng vẻ đau khổ cầu xin tha thứ của đám người Dực Long học viện kia, như vậy thì mới có thể xoa dịu mối hận ở trong lòng bọn họ được. Long Thiên Thần ngồi xuống trong đám người, nhìn củi không ngừng được chồng chất xung quanh, đáy lòng vô cùng lo lắng. Hắn không biết là viện trưởng rốt cuộc là có chủ ý gì, chẳng lẽ thực sự là muốn ngồi chờ chết như vậy, dẫn theo cả học viện này cùng chịu chết hay sao? Không được không được, hắn không thể chết được, mà cũng không thể nào nhìn bọn họ chết được. Chết như thế thì không có đáng. Nhưng mà hắn thì lấy cái năng lực gì đi mà ngăn cản cái chuyện này được? Ngụy Thừa Bằng lạnh lùng nhìn đám người Triệu Vạn Lý, nhếch môi nói. Các người ở đây, trông chừng bọn chúng, ta đi xem cấm địa một chút. Cấm địa? Lòng Thiên Thần thầm giật mình, lập tức nghĩ tới Phì Phì. Giờ phút này đây Phì Phì rất có thể còn đang ở trong Long Trì cấm địa. Nếu cứ để cho lão ta đi tới đó, nhất định là sẽ xúc phạm tới Phì Phì. Hắn nhất quyết là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Này, chờ một chút, người không thể đi cấm địa được. Hắn xài chân nhảy vào tới trước mặt của Ngụy Thừa Bằng, giang hai cánh tay ngăn cản đối phương. Triệu Vạn Lý cử động, ngẩng đầu nhìn Long Thiên Thần, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang hắc ám sâu thẳm. Triệu Hiểu Du tìm muội vốn là ở trên người hắn gấp gáp, rối rít gào thét về phía Long Thiên Thần. Long đại ca, huynh mau trở lại đây, huynh không đánh lại hắn đâu. Long đại ca, nguy hiểm đó. Con người của Ngụy Thừa Bằng âm thầm nhàn nhạt quét qua Long Thiên Thần, chẳng thèm để ý tới hắn, ngoắc ngoắc hai gã nam tử trẻ tuổi. Ê, cái tên này còn không có xứng để cho ta xuất thủ. Các người giải quyết hắn đi. Không thì ta muốn nghe đến thanh âm của hắn nữa. Vâng, sư phụ. Nam tử quần áo màu cẩm bạch phách một tiếng, mở quạt sắt ra. Miệt thị liếc xéo Long Thiên Thần một cái, nói với bố y nam tử bên cạnh. Thực lực của tên này quá yếu rồi. Bổn công tử cảm thấy đánh chết hắn cũng là lãng phí thực lực. Người, đến đi. Bố y nam tử lạnh lùng cười một tiếng, dạo bước đến trước chỗ của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần mi tâm căng thẳng, vội vàng rút ra bội kiếm bên hông nghênh địch. Long ngầm kiếm ra khỏi vỏ, kèm theo tiếng rồng ngầm khẽ khẽ. Ê, thực lực chẳng ra cái gì mà cũng có thanh bảo kiếm như vậy. Trong khoảnh khắc bố y nam tử nhìn đến Long ngầm kiếm, thì ánh mắt đột nhiên sáng rực. Tốt, đã như vậy thì cứ lấy bảo kiếm của người, rồi hãy nói chuyện sau. Này, đó là Long Ngâm Kiếm, một trong thập đại bảo kiếm thượng cổ, Long Ngâm Kiếm đó. Hàn quang trường kiếm ánh lên, ánh mắt của Ngụy Thừa Bằng dẫn tới sự chú ý của lão, ánh mắt của lão sáng ngời phát ra vẻ hứng thú nồng đậm. Sư phụ à, để cho đệ tử sẽ lấy bảo kiếm của hắn dâng lên cho người. Hắn căn bản không có xứng đáng với bộ đồ tốt như vậy, chỉ có sư phụ, đó mới là xứng đáng với bảo kiếm. Bố y nam tử nở nụ cười, mắt cá càng lúc càng sâu. Long Thiên Thần giận đến phát run, bọn họ đã coi thường mình, lại dám có ý đồ chiếm riêng cái đại kiếm của mình, thực sự là tức chết. Có bản lãnh, người tới mà lấy đi. Côn Bằng đâu, hiện thân. Bố y nam tử từ đầu đã là hoàn toàn xem thường Long Thiên Thần, bởi vì lấy thực lực của bọn họ, liếc một cái là có thể nhìn thấu sức mạnh của đối phương, chỉ là một thiên huyền, thực sự là quá yếu rồi. Đang muốn nâng lên kiếm một chiều mà đánh ngã đối phương luôn, ai ngờ từ phía trước đột nhiên nảy ra một con mãnh thú rất kỳ quái, dường cái miệng to như là chậu máu phía lao tới phía hắn. Hắn kinh hồ, liên tục lùi lại, đáng tiếc là vẫn không thể nào chạy kịp, thoáng một cái đã bị mãnh thú kia đẩy ngã trên mặt đất, cái mồm ngoác to chuẩn bị cắn nuốt đầu của hắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Nghịch chuyển bất thình lình như vậy thực sự là đã quá mức bất ngờ, ai có thể nghĩ tới một người thực lực yếu như con sên lại có thể chịu hồi ra mãnh thú cường đại. Cái gì? Côn Bằng? Ngụy Thừa Bằng đến lúc là kiến thức uyên bác phát tác, liếc nhìn thân thể của Côn Bằng, hắn lập tức xuất ra trưởng lực, kịp thời giật lại tính mạng của ái đồ từ trong miệng của Côn Bằng. Côn Bằng từ phía sau phi lên, che chắn ở trước mặt của chủ nhân, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ địch tứ phía, ở trong miệng phát ra mấy tiếng rít kỳ quái. Côn Bằng, khá lắm. Long Thiên Thần nhìn đối phương thiếu chút nữa đã bị Côn Bằng một ngụm nuốt vào, lòng vui vẻ, không tiếc khen tặng cho Côn Bằng một tiếng. Côn Bằng nghe như vậy liền ngẩng đầu chu lên, thanh âm có chút đắc ý. Tiểu tử, người muốn chết à? Bố y nam tử vừa bị kinh hồn, giờ vẫn còn chưa tỉnh hồn lại, tức giận trừng Long Thiên Thần. Đối với hắn mà nói, chuyện vừa xảy ra quả thực là vô cùng nhục nhã. Còn Côn Bằng này cũng không tồi, mọi người mau bắt sống nó đi. Cẩm y nam tử ra lệnh một tiếng, các cao thủ còn lại rối rít hành động, nếu bắt sống rồi thì thuần phục. Để cho nó trở thành thú sủng của bọn họ, vậy không phải là lãi lớn rồi sao? Mọi người nhất thời đã xem Côn Bằng như là đồ của mình, bắt đầu chen chúc vây bắt. Long Thiên Thần giận đến không thể nào chịu được, những người này quả thực chẳng khác nào cường đạo, cái gì của hắn cũng là bị bọn này mơ tưởng chiếm riêng, chẳng lẽ chủ nhân này lại bị xem thành không khí rồi sao? Côn Bằng nghe thấy một lời bọn họ là cũng nổi giận, vùng cánh nói. Muốn bắt ta, có phải xem bản lãnh của các người? Một đám cao thủ thi triển ra sở trường vây công nó. Côn Bằng quạt quạt mạnh hai cái cánh, bay đến giữa không trung, nhóm cao thủ là đều bị hấp dẫn bay lên trên không trung cùng. Một cuộc kịch chiến bắt đầu triển khai. Long Thiên Thần ngẩng đầu nhìn tình trạng ở trên cao, thay Côn Bằng đổ mồ hôi lạnh một phen, nhưng mà những cao thủ này đa phần đều có thực lực trên huyền tôn, cũng có cả truyền kỳ chi cảnh, sau khi nhìn thấy bọn chúng vây kín, thực lực của Côn Bằng trở nên hết sức nhỏ yếu. Không tới một chốc, Côn Bằng lập tức là bị bại trận, chật vật chạy trốn, cuối cùng rơi vào tay một gã cao thủ huyền truyền kỳ chi cảnh. Chủ nhân. Côn Bằng bất lực, thấp giọng hô. Long Thiên Thần lo lắng vạn phần, nâng kiếm liều chết xông tới. Bố y nam tử nhân cơ hội cướp luôn Long Ngâm Kiếm, vừa cười lớn vừa đem kiếm dâng vào trong tay của Ngụy Thừa Bằng. Sư phụ, Long Ngâm Kiếm này đã là của người. Ngụy Thừa Bằng trở tay, nắm lấy Long Ngâm Kiếm, vẽ vẽ mấy đường kiếm hoa, uy vũ sinh phong, uy lực vô cùng. Tảng đá bị kiếm khí quét đến lập tức toát ra mấy lỗ hổng. Thấy như vậy, Long Thiên Thần cũng là nhịn không được thấp giọng kinh hô. Cùng là một thanh kiếm, ở trong tay của Long Thiên Thần lại không khác gì một cái kiếm thiết bình thường, chỉ vào trên tay của Ngụy Thừa Bằng, đó mới chính là chính thức phát huy ra uy lực của một thanh thượng cổ bảo kiếm. Ngụy Thừa Bằng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười dài, không nghĩ tới chuyến này là có thể thu hoạch lớn như vậy, chẳng những là đoạt lại Dực Long Học Viện, thực hiện được mơ ước mười mấy năm qua của hắn, còn có vô tình chiếm được một thanh thượng cổ bảo kiếm, thực sự đúng là một chuyện tốt thành đôi. Viện trưởng, tiềm lực của con Côn Bằng này quả nhiên không tồi, thuộc hạ đây là mượn hoa hiến Phật. Dâng tặng phần hạ lễ này mừng viện trưởng ngài đã nắm trong tay toàn bộ Dực Long Học Viện. Gã cao thủ trên kỳ cảnh đã là chế phục Côn Bằng cất cao giọng nói. Ngụy Thừa Bằng quét nhẹ một cái về phía Côn Bằng đang giãy giụa, tiếng cười lại càng lớn. Tốt, rất tốt. Hôm nay không chỉ là chuyện tốt thành đôi, mà là tam hỷ lâm môn. Xin chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng viện trưởng, chúc mừng viện trưởng. Mọi người liên tục khen tặng và nịnh hót. Đám người Dực Long Học Viện thấy một màn vừa rồi thì không khỏi lắc đầu thở dài. Lấy thực lực của Long Thiên Thần mà so với bọn chúng thì căn bản không cùng là một chục được. Hắn vẫn còn chưa bị đánh giết tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du lo lắng nhìn Long Thiên Thần, vô cùng quan tâm đến an nguy của hắn. Trải qua mấy ngày chung đụng, các nàng đã bị thâm tình giữa Long Thiên Thần và Phi Phi cảm động. Một người có thể dốc lòng yêu thương thú sủng của mình như vậy thì bản tính của người đó như thế nào đã không cần phải chất vấn thêm nữa. Các nàng cũng không hy vọng Long Thiên Thần có chuyện. Long đại ca, mau trở lại đây, bọn họ sẽ giết huynh mất. Triệu Hiểu Mẫn hồ to đối với hắn. Long Thiên Thần bị quăng trên mặt đất, dẫn đến cả người phát run, kiếm của hắn đã mất, côn bằng của hắn cũng mất. Những người này rõ ràng là một lũ cường đạo mà, thực sự là rất đáng hận đấy. Hận, hận, khinh người quá đáng. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu kích phát, không ngừng mà tạo thành lốc xoáy bên trong thân thể hắn. Hắn nắm chặt quả đấm, từ trên mặt đất bò dậy, thanh âm hàm răng khanh khách cắn động vào vang lên, thanh thúy rõ ràng. Bố y nam tử cách hắn gần nhất, lập tức nghe được tiếng động khác thường, khi hắn quay đầu chuyển mắt, cũng vừa lúc bắt gặp Long Thiên Thần từ từ quay đầu. Hắn thấp giọng hô lên, ngạc nhiên nhìn hai con mắt đối phương bất chợt là biến thành màu vàng, vô cùng kinh ngạc. Ờ, người, người, con mắt của người. Lời vừa mới nói ra, mấy tên khác cũng là lục tục đem lực chú ý rời tới đây. Con người màu vàng sao? Chẳng lẽ là người của Long Gia? Nếu là người của Long Gia, vậy thì không xong rồi. Chúng ta đừng nên đắc tội với bọn chúng. Người sợ cái gì? Giết chết thì có ai biết chúng ta là giết người đâu. Nếu là người của Long Gia thì thực lực tại sao lại yếu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là giả? Ai mà biết được, cứ giết luôn đi là xong. Ngụy Thừa Bằng hít mắt nhìn Long Thiên Thần, sắc mặt vô cùng âm trầm, không biết đang suy tư cái gì. Cẩm Y nam tử vừa thấy đôi mắt màu vàng của Long Thiên Thần, chẳng biết tại sao liền sinh ra tâm tư móc nó ra làm của riêng. Hắn âm lãnh cười, bàn tay từng chút một vuốt vuốt quạt sắt mấy cái, tiến tới gần Long Thiên Thần. Hê, hay cho một đôi mắt màu vàng, nghe nói chỉ có những kẻ mang huyết mạch Long Gia thuần khiết nhất mới có thể sở hữu con ngươi màu vàng tinh khiết. Xem ra, ngươi thực sự là người của Long Gia nhỉ? Chẳng qua nếu đã như vậy, thì vì sao thực lực của ngươi lại yếu đến vậy? Chắc chắn là không có thiên phú rồi. Hay là trời sinh đã là ngu xuẩn đến nỗi Long Gia không thể màng tới, vứt người tới cái xó sình chim không đẻ trứng được ở Dực Long Học Viện này. Giờ phút này, Long Thiên Thần không hề nghe lọt lời nào xung quanh, tâm tư đang xoay chuyển với mấy chữ mấu chốt của bọn chúng vừa mới nhắc tới. Mắt màu vàng, thực sự là con ngươi màu vàng sao? Tại sao hắn chưa bao giờ biết mình cũng có huyết mạch thuần khiết nhất của Long Gia? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều sống dưới hào quang của đại ca, tất cả thiên phú, tất cả vinh quang đều thuộc về đại ca hết. Đại ca chính là thần tượng mà hắn sùng bái và kính yêu nhất. Chỉ cần có đại ca, cái gì hắn cũng không sợ, cái gì hắn cũng không cần phiền não. Vậy cho nên hắn có thể thực bình thường, cho nên hắn có thể không cần phải tiến bộ, vậy cho nên hắn có thể tự do tự tại mà tiêu dao giang hồ. Từ sâu ở trong lòng, hắn cũng cảm thấy là mình bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn được nữa, bởi vì hắn không có thiên phú cũng như là huyết mạch thuần khiết như đại ca. Xong đến một ngày, hắn phát hiện ra bản thân của mình không phải là như người bình thường, mà bản thân cũng là có huyết mạch thuần khiết. Tâm tình của hắn thực lâu vẫn là không thể bình tĩnh được. Ê, sao thế? Bị ta đoán trúng rồi à? Người thực sự là giã chủng của Long Gia sao? Cẩm Y nam tử cuồng vọng phá lên cười, quạt sắt gõ gõ trong tay lại càng thêm có lực. Nghe được hai chữ giã chủng, Long Thiên Thần đột nhiên tỉnh táo. Hắn và đại ca cả đời này thống hận nhất chính là hai cái chữ giã chủng này. Mặc dù mấy chuyện thuở nhỏ, hắn đã không còn nhớ được rõ, nhưng mà hắn vĩnh viễn vẫn nhớ mỗi lần đại ca nghe được hai chữ đó đều sẽ biểu hiện ra thần sắc tức giận như thế nào, khiến cho hắn cũng phải chấn động lây. Hắn không phải là giã chủng. Hắn và đại ca đều không phải là giã chủng, bởi vì chảy trên ngực của bọn họ là huyết mạch của Long Gia thuần khiết. Nếu như nói hai huynh đệ của bọn họ là giã chủng của Long Gia, như vậy tất cả những kẻ Long Gia còn lại đều là giã chủng của giã chủng. Ngươi muốn chết? Dùng sức phun ra ba chữ trong mồm, Long Thiên Thần cũng là không biết lấy ra lực lượng từ đâu. Hắn bỗng nhìn túm lấy quạt sắt ở trong tay của Cẩm Y nam tử, đâm thẳng tới bụng của tên kia. Cẩm Y nam tử thống khổ kêu rên một tiếng, ngã lăn quay ra đất mà bò lồm ngồm như là chó lao vào đống phân. Tốt, tốt, Long đại ca, đánh hay lắm. Triệu Hiểu Du thấy vậy kích động, vui vẻ khua tay múa chân. Một tiếng la này khiến cho tức giận ở trên người của Cẩm Y nam tử toàn bộ bùng nổ. Thật là đáng ghét, lại dám ra tay đánh ta sao? Một tên võ công thấp kém như vậy lại dám động thủ với ta. Thử xem, ta sẽ dùng một ngón tay có bóp chết hắn hay không luôn đây. Hắn phi người đánh tới hạ thân của Long Thiên Thần, hai tay túm lấy hai chân của tên kia, thuận thế hất trong một phát, làm cho Long Thiên Thần cũng té ngửa ra, đầu hướng lên trên trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Hiểu Du còn đang vui vẻ lập tức thay đổi, trở thành trắng bệch, cũng là không dám lên tiếng. Đều là nàng không tốt, làm hại đến Long đại ca rồi. Long Thiên Thần thình lình bị đối phương đụng ngã, hai người liền lao vào đánh nhau. Hắn cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh, tóm lấy vạt áo của đối phương, hùng hằng ghìm chặt. Dám nói hắn là giã chủng sao? Ông nội người mới là giã chủng đó. Trong mắt của người bên ngoài, đây đích thị là hai kẻ điên. Bỏ qua tất cả binh khí cùng với chiêu thức, lại dùng kỹ thuật đánh nhau nguyên thủy nhất của nhân loại, đánh dài đánh dẳng cùng một chỗ, lật tới lật lui, lăn đi lăn lại, lúc thì ở trên, một lúc lại thành ở dưới. Ở trên trán hai người nổi đầy gân xanh, trong miệng thì liên tục gào thét. Đám người Dực Long Học Viện rối rít âm thầm cổ vũ cho Long Thiên Thần, lúc trước bọn họ chỉ vì một câu phần phó của viện trưởng mà theo đuổi hắn, nhưng mà bây giờ thấy một mặt nam tử hán đại trượng phu kia, bọn họ thực sự là bắt đầu thích hắn rồi, thưởng thức hắn. thực lực là yếu ớt thì sao? Quan trọng chính là khí thế bất khả kháng kia, quan trọng chính là dũng khí xông lên mà chiến đấu. Nhìn Long Thiên Thần khó khăn đánh đến ta chết người sống, bọn họ cũng là dần dần sôi trào nhiệt huyết, hận không được tiến lên giúp hắn một tay. Hai người la hét tức thời, quả thực là càng đấu càng đỏ mắt. Nhưng mà không đúng, chính xác phải là một đỏ mắt, một vàng mắt chứ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hai người bọn họ thủy chung vẫn là sai biệt rất lớn. Long Thiên Thần từ từ rơi vào trong thế hạ phòng, bị cầm y nam tử gắt cao đè ở dưới thân, vô lực nhúc nhích. Thế nào, có phục hay không? Long Thiên Thần cắn răng môi dưới, hô lên. Không phục. Ánh mắt của cầm y nam tử lóe lên hoàn lệ, phất tay tát mấy cái ở trên mặt của Long Thiên Thần, lưu lại dấu vết thật đậm. Có phục hay không? Không phục. Cố nén đau đớn, ý chí của Long Thiên Thần lại càng thêm kiên định. À, vậy thì ta xem ngươi có phục hay không? Cầm y nam tử nổi giận, lại quăng liên tục mười mấy cái tát, thanh âm mỗi cái đánh ra đều là không ngừng quanh quẩn khắp cả quảng trường, làm đáy lòng của người ta phát lạnh. Long đại ca. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du rốt cục là rối rít bừng miệng của mình, nước mắt tòe loe. Quá là tàn nhẫn rồi, bọn họ sao có thể đối đãi như vậy với Long đại ca được? Long đại ca, huynh phải cố mà chống đỡ. Sâu ở trong cấm địa, Long trì, bọt khí liên tục nổi đầy trên mặt nước, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Thân ảnh khổng lồ chìm sâu tận đáy nước hồ mơ hồ là có dấu hiệu giãy giụa. Tiếng tát vẫn còn liên tục vang lên, cầm y nam tử càng đánh càng hăng, nhìn vẻ mặt của Long Thiên Thần cuột cường không chịu thua, tâm tình muốn được thần phục cũng càng ngày càng khẩn cấp. Mặt của Long Thiên Thần sớm đã bị đánh cho sừng đỏ không thể chịu được, da thịt trên gò má cũng đã bắt đầu chết lặng, từng trận hoa mắt chóng mặt dần dần xuất hiện. Trong ánh trăng mờ, hắn phảng phất nghe được một thanh âm kêu gọi. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Đó là một giọng nữ, hơi có vẻ non nớt, cẩn thận lắng nghe thì lại càng giống như là một bé gái, mang theo vài phần vội vàng, mấy phần buồn bã. Người nào? Người nào đang gọi ta? Long Thiên Thần thầm nói. Chủ nhân, người đã phải chịu đựng rồi. Ta rất nhanh đã có thể đi ra. Người nào? Người nào vậy? Lòng của Long Thiên Thần bất chợt nhảy lên kịch liệt, trong đầu tự hồ đã có một đáp án rõ ràng. Chủ nhân, ta là Phi Phi, ta là Phi Phi của người đấy. Phi Phi? Người thực sự là Phi Phi? Long Thiên Thần kích động không thôi, quả nhiên như là hắn đang suy đoán, thực sự là Phi Phi đang nói chuyện cùng với hắn. Chẳng qua là hắn vẫn có chút khó tin, hiện giờ rõ ràng là Phi Phi đang ở trong Long Chỉ, làm sao mà truyền âm cho hắn được. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên phát hiện thì ra Phi Phi là có thể nói chuyện. Phi Phi có thể nói chuyện kìa. Tâm tình của hắn vô cùng kích động. Đau đớn trên mặt hình như cũng đã biến mất. Hắn hoàn toàn tập trung vào lần đầu đối thoại với Phi Phi. Phi Phi, còn ở đó không? Bây giờ ngươi thế nào rồi? Chủ nhân, ta đã được truyền thừa phần trí nhớ của Dực Long thần thú. Hiện tại đang từ từ khôi phục sức mạnh rồi. Ngươi phải chờ ta. Một chút nữa thôi ta sẽ tới giúp ngươi. Dực Long thần thú? Phi Phi... Chẳng lẽ ngươi là thần thú sao? Long Thiên Thần mừng rỡ, không nghĩ tới Phi Phi của hắn lại lợi hại như vậy, lại còn là một con thần thú. Phi Phi, ngươi quá tuyệt vời rồi, ngươi là phải cố gắng đó nhờ. Ta không sao đâu, một chút nữa là cũng không có đau. Hắn cười ngây ngô, thầm nghĩ đây không phải là giống hệt như mọi người thường nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc đấy sao? Hắn chẳng những là có huyết mạch của Long gia thuần khiết nhất, đã thế lại còn thêm một con thần thú, thực sự là giàu to rồi. Hắn đời trước nhất định là làm quá nhiều việc thiện, tích quá nhiều phúc đức. Vậy cho nên đời này mới được ông trời ưu ái như vậy. Cầm y nam tử đánh đến giá rời cả bàn tay, đang muốn dừng lại thì phát hiện ra Long Thiên Thần chẳng những là không có vẻ gì thống khổ, ngược lại còn đang ha hả mà cười ngây ngô. Phản ứng như thế làm cho trong đáy lòng của hắn vô cùng ức chế. Cái tên này không phải là đang cầu xin hắn mới đúng chứ, thần phục hắn chứ, tại sao còn có thể cười nhăn nhở thế kia? Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Lúc này là còn cười, có tin là ta bóp chết ngươi không? Tay phải của hắn vững vàng siết cổ của Long Thiên Thần, không nhịn được mà bắt đầu dùng sức. Ta muốn cười thì sẽ cười đấy. Cho dù là người có giết ta, ta vẫn sẽ cười đấy. Cả đầu của Long Thiên Thần trướng đến đỏ bừng, song đôi mắt thuần túy một màu vàng vẫn luôn tràn ngập kiên định và bướng bỉnh, sĩ khả bất khả nhục, dù cận kề cái chết là cũng không thể khuất phục được. Đám người của Dực Lão Hồng Viện thấy như vậy, rối rít kích động đứng dậy. Buông cậu ấy ra, buông ra. Thanh âm tức giận cứ như là cục đá quăng vào mặt nước, tạo nên tầng tầng lớp sóng, nhanh chóng lan truyền rộng ra, kích động tình cảm của quần chúng. Không nói đến chuyện vận mệnh của Long Thiên Thần có liên quan tới Dực Long Học Viện hay không, chỉ riêng tinh thần bất khuất uy vũ của hắn lúc này đã làm cho bọn họ muốn ủng hộ hắn rồi. Vốn đang khoanh chân ngồi ở giữa, Triệu Vạn Lý cũng là từ từ ngẩng đầu lên, một đôi con người thâm trầm mà chứa đựng sóng ngầm, chuyển mắt chăm chú nhìn Long Thiên Thần rất lâu, rốt cuộc là không nhịn được mà có chút cử động. Buông cậu ấy ra đi. Triệu Vạn Lý đứng dậy, trên mặt vẫn còn trắng bệch do trọng thương, còn người thâm trầm nhìn thẳng Ngụy Thừa Bằng. Nếu như người là muốn thuận lợi tiếp tục tiếp nhận được Dực Lão Hồng Viện thì phải có ý kiến của ta. Mau, thả người ra. Cậu ấy không thuộc về Dực Long Học Viện đâu. Về chuyện này, không liên quan tới cậu ta. Mộ Quang Ngụy Thừa Bằng toát ra ánh sáng kích động, cười lạnh. Nếu như người nói như vậy, vậy thì chỉ cần thả hắn. Người liệu có nguyện ý chắp tay nhường lại Dực Long Học Viện cho ta không? Vô điều kiện. Cẩm Y Nam Tử buông lỏng tay đang ghìm cổ Long Thiên Thần một chút, hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ, trên mặt hiện là không có chút cam lòng. Một kẻ chống đối lại hắn, còn lại bất kính với hắn như vậy, chuyện này không thể để cho kẻ đó sống sót trên đời được. Triệu Vạn Lý bình tĩnh nhìn Ngụy Thừa Bằng, vuốt cằm nói. Không sai, chỉ cần người thả cậu ấy ra, ta nguyện ý chắp tay nhường lại Dực Long Học Viện. Mọi người kinh hãi, viện trưởng chẳng lẽ là phát điên rồi, chỉ vì một người mà chịu vứt bỏ cả học viện như vậy? Ánh mắt của Long Thiên Thần trở nên hoảng hốt, vẻ mặt cũng hỗn loạn. Đoạn đối thoại của Triệu Vạn Lý và Ngụy Thừa Bằng hắn đã nghe rõ ràng, nội tâm là vô cùng cảm động. Lúc trước hắn vẫn không hiểu tại sao viện trưởng lại đối đãi đặc thù với hắn như vậy, chẳng những là bảo hai cô con gái ruột tới chiếu cố cho hắn, còn để tất cả học sinh đi theo hắn. Thực ra mà nói, nội tâm của hắn vô cùng sùng bái. Hành động này, hắn không thích bị trói buộc, cho dù là thiện ý. Mà bây giờ, nghe những lời kiên định của đối phương, hắn đã cảm động rồi. Bất kể là viện trưởng vì loại lý do nào mà nâng đỡ và đối tốt với hắn, thì phần ân tình này, hắn xin lãnh nhận. Sư phụ, không thể nào tha cho tên này được. Hắn là người của Long Gia, nếu lỡ sau này hắn trở lại Long Gia, xui khiến cho bọn họ đối địch với chúng ta thì phải làm như thế nào? Cẩm Y Nam Tử muốn ngăn cản, còn mùi đã tới tay rồi, sao có thể dễ dàng buông tha được? Bàn tay siết trên cổ của Long Thiên Thần cũng là lặng lẽ tăng thêm lực đạo. Thả hắn ra. Ngụy Thừa Bằng lạnh lùng, lời nói buông ra mang theo phần khí phách. Sư phụ. Cẩm Y Nam Tử không cam lòng. Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Ta nói thả ra. Ngụy Thừa Bằng sắc mặt chợt trầm xuống, bắt đầu nổi giận. Cẩm Y Nam Tử không còn cách nào khác, thả lỏng cổ của Long Thiên Thần ra, nhưng mà đến giữa chừng, trong mắt của hắn đột nhiên trầm xuống, hiện lên ánh sáng ngoan lệ. Thả hắn thì có thể, nhưng mà ta mới móc lấy đôi mắt này ra trước. Hắn cong hai ngón tay thành hình móc câu, chuẩn bị xông tới móc một đôi con người màu vàng của Long Thiên Thần. Long đại ca. Long huynh đệ. Mấy người của Dực Long Học Viện rối rít nhảy lên, đồng loạt tiến lên phía trước một bước. Phe của Ngụy Thừa Bằng cũng là tiến thêm một bước về phía trước, song phương đối mặt giằng co. Ngay thời điểm chỉ mảnh treo chuông, từng tiếng rồng ngâm vang lên xuyên thấu tinh không, rồi khắp cả học viện, quanh quẩn rất lâu. Một mảng thanh âm này tựa như là từ viễn cổ, trầm hậu mà tang thương, giống như là một luồng tia chớp kinh thiên động địa, phá tan mây mù âm u. Trong tiếng rồng ngâm này, ngoại trừ trầm hậu và tang thương, còn có tức giận. Đúng vậy, là tức giận. Đây là bạo giống, cũng là báo hiệu sự tái sinh. Trời đất chấn động. Trên quảng trường, mọi người lập tức kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu trông về phương hướng truyền ngâm của tiếng truyền đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung động, cả vùng đất tựa hồ như là rơi vào trong địa chấn. Sức mạnh thực sự rất cường đại. Vậy thì đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Ngụy Thừa Bằng khẽ nheo lại, bỗng nhiên trợn lớn hơn, bắt đầu bất khả tư nghị, quay đầu chừng về phía Triệu Vạn Lý. Đúng lúc này, Triệu Vạn Lý cũng đang nhìn lão ta, bộ dạng đã định liệu từ trước, hai mắt tán loạn bắn ra ánh sáng khác thường. Sao có thể? Làm sao có thể được? Ngụy Thừa Bằng không ngừng tái diễn những lời này ở trong miệng. Tâm ma bắt đầu nảy sinh. Cẩm Y Nam Tử bắt đầu chuẩn bị xuống tay khoét hai mắt của Long Thiên Thần cũng là phải dừng động tác, đưa mắt nhìn về phía rồng ngầm chuyển tới. Chỉ thấy ở phía nam của học viện còn một tầng mây rất dày ở trên bầu trời đang nhanh chóng tụ tập. Mây mù vốn đang lơ lửng ở trên đầu bọn hắn cũng là đều bị bay hết đi. Ở trong phút chốc, mặt trời chói chang lập tức chiếu xuống, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Đây rốt cuộc là lực lượng thần kỳ gì mà có thể làm cho thiên tượng sinh ra dị biến được? Làm sao? Làm sao có thể? Ngụy Thừa Bằng vẫn còn đang lẩm bẩm không ngừng những lời này. Chỉ một thoáng, mấy chữ này giống như đã biến thành một câu ma chú, vườn quanh bên tai của mỗi người, vang vọng rất lâu. Long Thiên Thần thừa dịp Cẩm Y Nam Tử thất thần, lập tức đẩy tên kia ra, thoát ra khỏi trói buộc. Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn, kích động hơn bất cứ người nào ở đây, bởi vì hắn biết thanh âm rồng ngâm này là của Phi Phi nhà hắn. Mặc dù là có chút khác biệt so với khi trước, có phần tang thương hơn và cũng càng thêm uy vũ, nhưng mà hắn vẫn có thể chuẩn xác nghe ra thanh âm của Phi Phi. Ánh mắt đẩy lên một tầng hưng phấn khác thường, lao nhanh về phía cấm địa. Cùng lúc đó, một tiếng hồi kinh lôi ầm ầm vang ráng mạnh xuống từ trên tầng mây thật dày kia. Sau tiếng sấm đó, thanh âm rồng ngâm còn chấn động hơn cả kinh lôi lập tức phá tan tận trời. Chỉ chớp mắt, thánh quang đang bao phủ đến bầu trời. Từ trong thánh quang chói mắt, một con rồng phi thân lên cao, cao vút như diều gặp gió, bay lượn giữa trời cao. Ba tiếng rồng ngâm giống như là đang tuyên cáo điều gì, tiếng trước áp đảo tiếng sau, ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Ở trong ánh mắt tươi đẹp của mọi người, phì long là duỗi thân dài. Khổng lồ của nó, dương đôi cánh to lớn xinh đẹp, cưỡi mây đạp gió, vô cùng uy vũ và hùng tráng. Là ứng long, ứng long đã tuyệt tích ở trong truyền thuyết, cũng là thần thú chấn giữ của Dực Long Học Viện. Hả? Dực Long thần thú? Một lời nói ra tất cả, Ngụy Thừa Bằng thở hổn hển rất sâu, khó có thể tiếp nhận được sự thực. Triệu quản lý, người thực sự đã tìm lại Dực Long thần thú, đến sư tổ và sư phụ đều không thể, tại sao người lại có thể làm được? Triệu quản lý nhàn nhạt mỉm cười, không để ý tới lão ta, đôi mắt thâm trầm của ông lấp lánh ánh sáng mãn nguyện. Giữa cô thì cũng đã thức tỉnh rồi. Phi Phi, Phi Phi. Lâm Thiên Thần vui mừng vừa lao tới, vừa vẫy gọi Dực Long, nụ cười sán lạn kết hợp với khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ của hắn thực sự là có chút buồn cười. Dực Long ở trên bầu trời nhìn thấy Lâm Thiên Thần, hai cánh run lên, lập tức đáp xuống gần của hắn. Mặc dù là vẫn giữ thân thể to mọng, nhưng mà tốc độ đã trở nên kinh người. Hai cánh tùy tiện là quạt một cái đã tạo thành cuồng phong, đủ để thổi bay cả đám người trên mặt đất. Chủ nhân, chủ nhân. Giọng nói của bé gái non nớt phun ra từ trong miệng của Dực Long, lộ rõ ra vẻ hưng phấn, nhưng mà cũng không mấy phần ngơ ngơ chất phác. Dực Long vững vàng đứng ở trước mặt của Long Thiên Thần, dùng đùi đắc ý phẩy phẩy đôi cánh mới vừa dài ra của mình, giống như là nghịch một món đồ mới mẻ huyền diệu. Chủ nhân, hãy nhanh lên lưng của ta, ta sẽ thay người đi dạy dỗ cái đám bại hoại dám khi dễ ngươi ở dưới kia. Long Thiên Thần hớn hở gật đầu, tung mình nhảy lên lưng của Dực Long, chỉ nghe đến vù một tiếng, Dực Long đang vững vàng đứng ở trên mặt đất đã bay vút lên trên cao. Dực Long chở Long Thiên Thần bay lượn vòng quanh quảng trường mấy vòng, một người một thú sủng giống như là bạn thân xa cách lâu lâu mới được gặp lại, vô cùng vui mừng thân mật cùng một chỗ. Long Thiên Thần ngẩng cao đầu đứng ở trên sống lưng của nó, tay áo đón gió nhẹ nhàng lay động, nhìn bóng lưng đó dường như đó chính là tiên nhân đến từ chân thiên giới đang ngồi thần long hạ phàm. Chỉ tiếc vừa nhìn chính diện, trí tưởng tượng của mọi người lập tức là bị đánh vỡ cho tan tành luôn. Học sinh và các vị trưởng lão của Dực Long Học Viện rối rít kích động, ngửa đầu nhìn Dực Long bay lượn ở trên bầu trời, phảng phất nhìn thấy được ánh dạng đông. Triệu Hiểu Du chớp đồng ánh mắt long lanh như thu thủy, vui vẻ vẫy tay. Long đại ca, Long đại ca. Triệu Hiểu Mẫn mặc dù là không kêu là gì nhưng mà ý cười vui sướng đã tràn đầy đáy mắt. Lúc này thanh âm trầm tĩnh có lực của Triệu Vạn Lý vang khắp quảng trường. Không sai, đây chính là thần thú trấn giữ Dực Long Học Viện. Mọi người hãy cùng với ta tham bái thần thú. Động tác đều nhịp, cả đám người Dực Long Học Viện cùng với Triệu Vạn Lý đều đồng loạt quỳ xuống cúi lạy Dực Long thần thú. Một vái lạy này đại biểu cho tín ngưỡng tâm linh của bọn họ, không chứa một tạp chất nào hết. Phe cánh Ngụy Thừa Bằng vẫn còn ngây dại, là thần thú đó, là một thần thú mới xuất thế đó. Sức mạnh của thần thú há lại có thể để cho bọn họ chống đỡ hay sao? Ngụy viện trưởng, Ngụy huynh, ta thấy chúng ta vẫn là phải đi thôi. Bắt đầu có người e ngại muốn rút lui. Sắc mặt của Ngụy Thừa Bằng đột nhiên chậm xuống, đột nhiên giơ tay tát cho đối phương một cái, quát ầm lên. Nói hiếu nói vượn cái gì? Thần thú thì làm sao? Thần thú là phải sợ à? Ta nói cho các người biết, hôm nay không chiếm được Dực Long Học Viện này cho ta thì ai cũng đừng hòng rời đi. Mấy kẻ phía sau hai mắt nhìn nhau, không biết là nên làm sao bây giờ. Bọn họ thực sự đã bị cảnh tượng của Dực Long xuất thế làm cho kinh hãi mất rồi. Long Thiên Thần ở trên trời nghe được giọng nói của bọn họ, không khỏi hừ lạnh. Phi Phi, bọn họ đều là người xấu đó, chẳng những là đoạt đi kiếm và côn bằng của ta, còn là dám đánh luôn khuôn mặt anh tuấn vô địch của ta thành như thế này này, tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Hắn cho tới bây giờ vẫn còn để ý nhất chính là cái khuôn mặt anh tuấn anh dũng của hắn, hiện tại bị đánh cho bầm dập, ác khí ở trong lòng khó mà tiêu tán đi. Dực Long đập mạnh đôi cánh, vù vù phun khí. Bại hoại, bại hoại, nhất tề những kẻ khi dễ chủ nhân đều là đồ bại hoại. Một chữ cuối cùng vừa dứt, nó đáp xuống lập tức công kích Ngụy Thừa Bằng. Nó nhìn ra được người xấu nhất ở cái nơi toàn người xấu này chính là lão ta đây, bởi vì lão ta dám cầm bảo kiếm của chủ nhân trong tay kia kìa. Dám đoạt đi bảo kiếm của chủ nhân, người ăn phân đi, ăn phân đi. Dám đoạt thú sủng của chủ nhân, ăn phân đi, ăn phân đi. Dám đánh mặt của chủ nhân, ăn phân đi, ăn phân đi, ăn phân đi. Dực Long tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Uy áp cường đại khuynh đảo hạ xuống giống như là Thái Sơn áp đỉnh, sắc mặt của Ngụy Thừa Bằng khẽ biến hóa, Long ngầm kiếm ở trong tay đưa ra phía trước, ám phong đánh về phía Dực Long. Bại hoại, người đi ăn phân đi. Hai cánh của Dực Long mạnh mẽ huy động, ba dịp vừa nhanh vừa mạnh, lại hai dịp chỉ hoãn, cuồng phong tựa như là gió dồn cuốn lấy Ngụy Thừa Bằng. Mỗi một cái vỗ cánh đều là khuynh mãnh huy phong, không chỉ là ngăn cản kiếm thế của Ngụy Thừa Bằng, đến Long ngầm kiếm ở trong tay cũng là bị đánh bay ra giữa trời. Dực Long tung thần một cái đã vút tới vị trí của Long ngầm kiếm. Long Thiên Thần giơ tay vững vàng nắm giữ Long ngâm kiếm, rốt cục vật đã về với chủ cũ. Phi Phi, còn có côn bằng nữa. Trường kiếm của Long Thiên Thần chỉ hướng côn bằng đang bị cao thủ chế trụ, Dực Long cúi đầu lao xuống, nơi nào kiếm chỉ thì chính là mục tiêu của nó. Người, người cũng phải đi ăn phân đi. Giọng nữ non nớt của Dực Long mang theo khẩu âm rất đặc thù, không biết đã làm đám người của Dực Long học viện phấn chấn như thế nào. Triệu Hiểu Du nhìn Dực Long tư thế oai hùng, ủy vũ, dũng mãnh phi thường như vậy, hai mắt lấp lánh tinh quang. Phi Phi là số một, Phi Phi là số một. Tất cả mọi người đồng thanh hô to. Dực Long nhận được sự ủng hộ thì lại càng thêm hăng hái, xải rộng cánh hung hăng đánh ngã mấy tên cao thủ của đối phương, tận lực bay lượn gần mặt đất, bay qua một cái lại ngã vài tên, bay tiếp một cái nữa lại ngã thêm vài tên nữa. Không lâu sau, đám cao thủ của Ngụy Thừa Bằng mang đến cũng đã bị đánh ngã rúi hụi hơn phân nửa. Đúng lúc này, chuẩn bị chạy trốn, Long ngầm kiếm ở trong tay lập tức chỉ hướng, lạnh lùng cười một tiếng. Phi Phi vừa nãy chính là hắn đánh sừng mặt của ta, cho hắn cùng đi ăn phân luôn đi. Long Thiên Thần nói nhỏ. Lời của Long Thiên Thần rơi vào trong tai của Cẩm Y nam tử không gì khác mà âm, hắn kinh hồ một tiếng, thành nhanh chân bỏ chạy. Hê, người, người lại còn dám đánh mặt của chủ nhân, người ăn phân đi. Dực Long tức giận vỗ cánh, đánh tới sau ót của Cẩm Y nam tử, lực va chạm đủ để cho đánh Cẩm Y nam tử này bay xa vài chục thước, lập tức té xỉu luôn tại chỗ. Long Thiên Thần nhảy xuống từ trên lưng của Dực Long, ngồi chồm hổm, ra sức đánh đập Cẩm Y nam tử trong một trận. Người à, cái đồ chết tiệt này, dám đánh mặt của ta, dám đụng tới khuôn mặt của ta, dám phá hủy đi khuôn mặt đẹp trai thanh xuân vô địch và anh tuấn vô địch của ta, người mau đi chết đi, tên khốn. Ngụy Thừa Bằng thấy một màn như vậy, thấy trên mặt xuất hiện một tia khác thường, tựa hồ là cũng bị chấn động lây. Ông ta phi thân thớ sau lưng của Long Thiên Thần mưu đồ ám toán. Dực Long lập tức nhận ra, lao đầu xuống phía dưới, dùng một đôi long giác của mình đâm về phía ông ta. Cảm thấy trưởng phong đánh tới từ phía sau, Long Thiên Thần lập tức tránh ra thân thể Cẩm Y nam tử, tung mình bay ra khỏi chỗ. Ngụy Thừa Bằng thừa dịp đó định tóm lấy đồ nhi của mình, đáng tiếc tốc độ của lão chậm một nhịp, sau lưng đã bị một long giác hung hăng đâm vào, hất văng cả người của hai sư đồ lão. Ngụy Thừa Bằng cố nén đau đớn từ sau lưng chuyển tới, vững vàng giữ chặt đồ nhi, ở giữa trời hô lên. Rút lui cho ta. Triệu Vạn Lý, người nghe cho kỹ đây, ta sẽ trở lại. Từ xa thẳm tinh không còn vọng lại tiếng hét lớn của lão ta, người này đã sớm bay vút đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Phe phái của Ngụy Thừa Bằng ở trên mặt đất thấy như vậy cũng hoảng sợ, vội vàng nhất tề bỏ chạy. Hay, cái này, người của Dực Long học viện sao có thể bỏ qua được? Những chuyện vừa rồi, còn cả việc của viện trưởng bọn họ đã bị đả thương nặng nề, hiện tại lại cứ muốn như vậy mà tùy tùy tiện tiện bỏ chạy á, như vậy thì sao mà được? Mọi người nhảy dựng lên, muốn bắt giữ tất cả bọn họ. Đúng lúc này, Triệu Vận Lý lại mở miệng. Không cần đuổi theo nữa, oan gia, nên giải không nên kết. Thân hình của ông khẽ lùng này, có chút chống đỡ không nổi. Mọi người rối rít quay lại hỏi thăm thương thế của ông. Lâm Thiên Thần gọi Phi Phi đang muốn đuổi theo Ngụy Thừa Bằng. Thấy thế liền quay lại, thăm hỏi tình trạng của Triệu viện trưởng. Viện trưởng, ngài không sao chứ? Ta vẫn còn tốt. Triệu Vạn Lý đưa mắt nhìn về phía Dực Long phía sau của hắn, ánh mắt vô cùng thành kính. Dực Long học viện đã chờ đợi bao nhiêu đời, rốt cuộc đã tìm lại được thần thú trấn giữ của bọn họ. Tâm tình của ông kích động đến khó mà nói thành lời. Đi về phía trước vài bước, ông đưa tay chạm vào cánh của Dực Long mới giải ra, là tượng trưng cho sự tái sinh của nó, cũng là tượng trưng cho sức mạnh của nó. Đây chính là thần thú mà ông hằng tâm tâm niệm niệm. Lục ngực bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi lớn bị phun ra, sắc mặt của ông nhất thời trở nên trắng bệch. Mọi người kinh hãi, không hề biết thương thế của ông lại nghiêm trọng đến vậy, khó trách ông không cho bọn họ đuổi theo đám người Ngụy Thừa Bằng. Viện trưởng. Cha. Không khí hiện trường nhất thời lại lầm vào trong khẩn trương. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du một trái một phải đỡ phụ thân của bọn họ. Triệu Vạn Lý tuy suy yếu, thở hổn hển, đưa mắt nhìn Long Thiên Thần, lại nói: Long công tử à, cậu đi tới cấm địa cùng với ta. Ta là có lời muốn nói với cậu. Hiểu Du, Hiểu Mẫn, hai đứa mau đỡ cha tới cấm địa đi. Cha. Triệu Hiểu Du nhất thời đỏ mắt, ngước mắt ngăn không được bắt đầu chảy ra. Triệu Hiểu Mẫn cắn chặt hàm răng, ngửa đầu, dùng sức nuốt lại nước mắt vào trong hốc mắt. Thật lâu nói với muội muội, hai người lập tức vịn phụ thân đi về hướng cấm địa. Phía sau của bọn họ, Long Thiên Thần gọi Côn Bằng và Dực Long trở về, rồi theo sát phụ tử ba người. Mà ở sau của hắn, các trưởng lão và học viện, Dực Long, học viện là cũng lục tục đi theo. Một nhóm người từ từ đi về phía cấm địa, hơi thở đau thương bao phủ lấy bọn họ, là một mảnh sầu bi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Phó thác hậu sự. Tất cả trưởng lão và học sinh của Dực Long học viện đều là chờ đợi ở ngoài cấm địa, bên trong chỉ còn lại tỷ muội Triệu Hiểu Du và Long Thiên Thần phụng bồi Triệu viện trưởng. Hai tỷ muội thương tâm khóc nỉ non, họ biết phụ thân không qua nổi lần này nữa rồi. À, Hiểu Du, Hiểu Mẫn, các con đừng có khóc. Sống chết là có số, phú quý là nhờ trời. Hết thảy đều là việc được định sẵn rồi. Triệu Vạn Lý an ủi hai nữ nhi. Phụ thân, phụ thân. Hai tỷ muội đồng loạt ngã gục ở bên đầu gối của ông, khóc lại càng thêm thương tâm. Lòng Thiên Thần thấy như vậy, ở trong lòng cũng không nhịn được mà chua xót. Viện trưởng à, ngài sẽ không sao đâu. Không, thân thể của ta tự biết. Triệu Vạn Lý thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay. Long công tử, lần này đa tạ cậu đã cứu giúp Sực Long học viện. Ta cũng là tất cả mọi người là vô cùng cảm kích người. Lòng Thiên Thần khoát tay nói. Viện trưởng à, ngài đừng có như vậy. Nếu không phải là ngài cho phép Phì Phì vào trong Long chỉ chữa thương, Phì Phì cũng là không thể nào khôi phục được sức khỏe nhanh như vậy đâu. Đây chính là người tốt có thiện báo mà. Triệu Vạn Lý nhàn nhạt cười một tiếng, ôn hòa nhìn Long Thiên Thần. Long công tử là trời sinh tính tình thiện lương, có thể trở thành chủ nhân của Dực Long thần thú, ắt là đã tạo hóa của cậu rồi. Đây mới được gọi là người tốt có thiện báo đó. Triệu Vạn Lý đột nhiên hò gắt, thở không ra hơi. Long Thiên Thần lo lắng nhìn ông, không biết là phải giúp đỡ thế nào. Long công tử, thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Có hai sự tình ta muốn nói và muốn làm phiền với cậu. Hy vọng là cậu có thể đáp ứng với ta. Triệu Vạn Lý nói. Viện trưởng à, nếu như có việc gì, xin ngài cứ việc phân phó đi. Chỉ cần có thể làm được, thì ta nhất định là sẽ đáp ứng với ngài. Long Thiên Thần lập tức trả lời. Vậy tốt rồi. Triệu Vạn Lý vô cùng vui mừng, ông quả nhiên là không nhìn nhầm người. Ta đây là có hai tâm nguyện. Hy vọng công tử là có thể giúp ta hoàn thành. Thứ nhất, hy vọng cậu có thể thay ta thủ hộ Dực Long học viện, đừng để cho nó rơi vào tay của những kẻ có tà niệm, hay gìn giữ một nơi mà tất cả mọi người có thể an cư. Lâm Thiên Thần suy nghĩ một chút, khó xử lại nói. Nhưng võ nghệ của ta đâu có cao, ta chỉ sợ ta chưa chắc có thể đảm nhiệm được việc này. Cậu nhất định là có thể. Triệu Vạn Lý cho hắn một ánh mắt khích lệ, Lâm Thiên Thần do dự, cuối cùng là cũng gật đầu, hắn không muốn để cho viện trưởng phải thất vọng. Tốt lắm. Triệu Vạn Lý vui mừng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai nữ nhi của mình, tiếp tục nói. Và một tâm nguyện khác, chính là về hai nữ nhi của ta. Các nàng cũng còn trẻ, không danh về thế sự. Từ nhỏ luôn đi theo bên cạnh của ta, còn chưa bao giờ phải rời đi khỏi Dực Long học viện. Nếu như ta đã đi rồi... Chà, người sẽ không đi, không có việc gì hết. Hà tỷ muội lại càng khóc thương tâm hơn nữa. Long Thiên Thần thấy như vậy, vội vàng nói. Viện trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Dực Long học viện còn có rất nhiều sư huynh cũng như là các trưởng lão, bọn họ đều có thể chiếu cố cho Hiểu Du và Hiểu Mẫn. Triệu Vạn Lý lắc đầu, nhìn Long Thiên Thần nói. Cậu còn không hiểu ý của ta. Ta đang muốn đem trung thân của cả hai nữ nhi phó thác cả cho cậu. Hy vọng cậu sẽ chăm sóc hai đứa nó cả đời này. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Cậu là một người lương thiện, chỉ có giao chúng cho cậu, ta mới yên tâm được. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du nghe thấy như vậy nhất tề đỏ mặt, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Long Thiên Thần nhào mắt, tiếp tục khoát tay. Không được, không được đâu. Ta không thể cưới các nàng được. Sợ thật, căn bản là hắn không ngờ đến viện trưởng sẽ bảo hắn cưới cả hai nữ nhi của ông. Như vậy làm sao mà được? Một là cũng sẽ không cưới, huống chỉ là cả hai. Sau lưng rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai tỷ muội bị cự tuyệt nhanh như vậy, có chút tổn thương. Còn người vốn là đong đầy nước mắt giờ lại càng thêm một phần lệ, hoa lệ đái vũ. Triệu Văn Lý thở dài, cũng lầm vào trong trầm mặc, đôi tay xoa đầu của hai nữ nhi, ở trong lòng đầy thương tiếc. Trừ Dực Long học viện, việc của ông không yên lòng nhất đúng là hai nữ nhi này, thực sự vất vả mới tìm được người có thể phó thác trung thân cho các nàng, đối phương lại là một hoàn toàn cự tuyệt, ông dù là đi cũng là không được thanh thản rồi. Long Thiên Thần khó xử nhìn phụ tử của ba người, có chút nhức đầu, trong lòng lại khó chịu, suy nghĩ một chút liền nói ra. Viện trưởng à, không có dối gạt ngài, trong lòng của ta đã có một người khác rồi, cho dù là hai chúng ta đã rời xa nhau, nhưng mà ta vẫn chưa thể nào lập tức quên nàng ấy được. Hiện tại ta không muốn tính đến hôn sự đâu, nếu để cho Hiểu Du và Hiểu Mẫn đi theo ta, e rằng là phải ủy khuất cho cả hai người. Không bằng như vậy đi, ta nhận các nàng là muội muội, ta ở chỗ này mà thề với trời, ta sẽ đối đãi với hai người như là thân nhân ruột thịt, chỉ cần ta là còn sống một ngày thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ các nàng ấy. Hắn chỉ tay lên trời thề độc, vẻ mặt rất chân thành. Hai tỷ muội ngừng tiếng khóc, dừng dừng nhìn hắn, trong lòng khẽ cảm động. Triệu Vạn Lý đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, thở dài một tiếng rồi gật đầu. Vậy thì được rồi, ta tin tưởng cậu. Hiểu Du, Hiểu Mẫn, các con đi ra ngoài trước đi, cha còn có chuyện muốn nói với một mình Long công tử nữa. Phụ thân, phụ thân. Hai tỷ muội lưu luyến không rời. Mau lên, đi đi. Triệu Vận Lý khoát tay, hai tỷ muội lúc này mới chậm rậm từng bước rời ra khỏi cấm địa. Lâm Thiên Thần tò mò nhìn viện trưởng, không biết là đến tụ cùng ông giữ mình lại để làm gì. Lâm công tử, cậu đã biết vì sao võ người của cậu lại là tấn cấp chậm chạp như thế chưa? Triệu Vận Lý vừa khoanh chân ngồi xuống vừa nói. Lâm Thiên Thần ý tốt, ý không tốt gãi gãi đầu, lúng túng nói. Thì ta cũng biết, hẳn là do thiên phú của ta không cao đi, vậy cho nên đến nay mới chỉ đạt tới cảnh giới thiên huyền. Triệu Vận Lý lắc đầu. Ta đã từng xem mạch cho cậu, phát hiện sâu trong cơ thể của cậu đã ẩn chứa một bóng ma. Người bình thường căn bản không thể nhận ra rõ, chỉ có phía trên truyền kỳ cảnh mới phát giác ra. Một mình cậu thì lại càng không thể phát giác ra được. Hả? Cơ thể của ta có bóng ma? Đó là chuyện gì vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng của ta không? Lòng thiên thần kinh hãi, hắn chưa từng nghe đến chuyện đó. Triệu Vạn Lý nói. Cậu không cần phải khẩn trương. Ta nghĩ bóng ma này được đưa vào người của cậu từ khi cậu mới ra đời rồi. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà lại ức chế sức mạnh ở trong công lực của cậu. Đây cũng là lý do giải thích vì sao Dực Long thần thú mạnh lên, mà cậu là người khế ước với nó lại không thể đột phá được. Vậy, có người cố ý đưa nó vào trong cơ thể của ta? Người giúp cô là kẻ nào? Lòng thiên thần toát ra cả một thân đầy mồ hôi lạnh. Là ai mà lại trăm phương ngàn kế như vậy? Không biết đại ca là có biết chuyện này hay không? Triệu Vạn Lý nói tiếp. Ta thì làm sao mà biết được? Có thể người đó không có hy vọng cậu triển lộ tài năng, vậy cho nên dùng cách này để kiềm chế tài năng và thực lực của cậu. Nhưng mà bây giờ bóng ma tự hồ đã xảy ra chút ít biến hóa. Chính là nhờ như vậy mà một phần tiềm năng của cậu mới bộc phát ra ngoài được như vừa nãy. Lâm Thiên Thần tỉnh ngộ. Vậy chẳng lẽ là vì nó xảy ra biến hóa, cho nên thuần khiết huyết mạch của Long gia trên người của tôi là được bộc lộ sao? Phải, ta nghĩ cũng đúng là như vậy. Triệu Vạn Lý đáp. Lâm Thiên Thần lại hỏi vội. Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể trừ bỏ được bóng ma này? Ta mặc dù là không có bản lãnh đủ cao để xóa đi toàn bộ bóng ma ở trong cậu, nhưng mà ít ra là có thể tạm thời chế trụ nó giúp cậu, giảm đi lực ảnh hưởng của nó đến mức nhỏ nhất. Như thế thì cấp bậc của cậu đã có thể nhanh chóng tăng lên. Mau, tới đây. Triệu Vạn Lý vẫy tay. Lâm Thiên Thần do dự. Nhưng mà viện trưởng, bây giờ ngài đang bị thương mà. Mau tới đây. Thấy đối phương kiên trì, Lâm Thiên Thần không thể nào làm gì khác hơn là cất bước đi tới. Theo ý của Triệu Vạn Lý, Lâm Thiên Thần khoanh chân ngồi xuống trước mặt của ông. Thấy phía sau mái là không có động tĩnh gì, Lâm Thiên Thần đang định quay đầu lại nhìn. Đúng lúc này một cỗ lực đạo cường đại từ trên đỉnh đầu bắt đầu xâm nhập, cảm giác giống như là trực tiếp xối nước lên đầu. Cả người đột nhiên là chấn động như bị điện giật, từng đợt huyền lực hùng hậu tiếp tục được truyền vào. Huyết mạch hắn căng phồng, tứ chỉ bích hài là cũng được truyền lực cọ rửa một loạt, khắp thân thể đều là tràn đầy lực lượng. Vậy ông ấy chẳng lẽ là đang... Lâm Thiên Thần kinh hãi, hắn không ngờ tới đối phương lại dùng công lực cả đời như vậy. Như vậy thì đâu còn là chế chủ cái gì nữa, chính là đang truyền lại toàn bộ công lực cho hắn ta. Viện trưởng. Lâm Thiên Thần cảm động rất sâu. Người, đừng có nói chuyện. Thanh âm của Triệu Vạn Lý phá lệ lộ ra vẻ suy yếu. Lâm Thiên Thần nghe theo phần phó của hắn, tiếp tục khoanh chân ngồi im mà tiếp nhận huyền lực của đối phương, đồng thời âm thầm tự nói với đáy lòng, đại ân đại đức của viện trưởng, hắn nhất định là khắc sâu ở trong tâm kham, nhất định là sẽ thực hiện lời hứa của hắn, chiếu cố thật tốt cho hai vị nữ nhi, ủng hộ của ông sẽ khiến cho cả Dực Long học viện này tốt lên. Ngoài cửa cấm địa, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi thì chợt nghe đến một tiếng la rầy bi thương từ trong cấm địa truyền ra, tìm mọi Triệu Hiểu Du và mấy trưởng lão trọng yếu đồng loạt xông ào vào bên trong. Viện trưởng. Mọi người chỉ nhìn thấy Long Thiên Thần đang rơi lệ bi thiết quỳ sát vào bên cạnh Triệu Vạn Lý. Ông gục đầu ngồi đó, chân vẫn là khoanh mà cả người đã mất đi sinh cơ. Triệu Vạn Lý đã ra đi vô cùng an tường. Phụ thân! Viện trưởng! Tình cảm của mọi người trong nháy mắt bộc phát, cũng không thể nào ức chế được nữa mà bắt đầu rơi lệ. Cả một cấm địa, một mảnh thê lương. Long Thiên Thần đứng dậy, lùi qua một bên, nhìn chân tình của mọi người, hắn cũng phải thỉnh thoảng nâng tay gạt lệ. Trong đám người, ai đó tình mắt nhìn thấy một chiếc nhẫn ở trên tay của hắn, bước tới trước mặt của hắn, lập tức quỳ xuống. Bái kiến, tân nhậm viện trưởng. Lâm Thiên Thần hơi sững sờ, chợt một chút chú ý đến tầm mắt của đối phương rơi vào trên tay của mình. Hắn mới nhất thời hiểu rõ, thì ra cái nhẫn mà viện trưởng đeo cho hắn trước khi ông đi chính là tượng trưng cho thân phận của viện trưởng. Đúng lúc này, những người còn lại mới kịp thời phản ứng lại, bao gồm cả hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, đồng loạt hướng Lâm Thiên Thần quỳ xuống. Bái kiến viện trưởng. Bỗng nhiên bị nhiều người quỳ lạy như vậy, Lâm Thiên Thần thụ sủng nhược kinh, nhất thời luống cuống tay chân. Mọi người hãy mau đứng dậy đi, ta là vãn bối mà, không có chịu nổi phần hậu lễ này đâu. Hắn tiến lên một bước, đỡ một vị trưởng lão trọng yếu nhiều tuổi nhất dậy. Tại hạ được viện trưởng nhờ vả trước khi lâm chung, thủ hộ thật tốt cho cả Dực Long học viện. Tại hạ nhất định là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng bất quá, Dù sao tại hạ vẫn là bán vãn bối thôi, không dám để cho mọi người hành đại lễ như vậy đâu. Sau này mọi người vẫn là đối xử với ta bình thường như trước là được rồi, không cần phải hành đại lễ với ta làm gì. Các vị trưởng lão nhìn nhau một cái, cũng là tăng thêm một phần hảo cảm đối với Long Thiên Thần này. Vị trưởng lão trọng yếu đứng đầu lại nói: Viện trưởng có thể khiêm tốn như vậy, quả như là hiếm thấy. Bất quá, quốc có quốc pháp, viện có viện quy, lễ không thể từ bỏ được. Kính xin viện trưởng chỉ thị, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Long Thiên Thần thấy mọi người kiên trì, cũng là không miễn cưỡng nữa, suy nghĩ một chút. Trước mắt, chuyện trọng yếu nhất là an táng cho viện trưởng đã, lập tức phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, đề cao cảnh giới, tránh cho đám người kia tiếp tục tới học viện quấy rối. Vậy hết thảy nghe theo viện trưởng phân phó. Mọi người tin phục. Ở trong nháy mắt, nửa tháng đã đi qua, hậu sự của Triệu viện trưởng đều đã xong xuôi. Mọi người ngụy thừa bằng e sợ Dực Long thần thú, vậy cho nên không hề tới Dực Long học viện để gây chuyện, hết thảy đều là sóng êm gió lặng. Long Thiên Thần ở Dực Long học viện là một thời gian sau, bắt đầu là thấy có chút tịch mịch không chịu được. Từ nhỏ, hắn đã yêu thích sự tự do, bắt hắn ở một chỗ trong thời gian dài như vậy, thực sự làm khó cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định lại đi tới Vạn Hòa học viện một chuyến, vừa thăm đại tẩu, vừa tiện thể báo một câu bình an cho mọi người. Tranh thủ ra ngoài không khí một chút, nếu như Bạch Sư Mục gặp được là tốt nhất, hai người cùng nhau đi uống rượu gảy đàn một phen, quả như là tiêu dao khoái hoạt. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình liền vui thích không thôi, mặc lại đồ bộ phục vừa mới đến nơi này, mang theo bảo kiếm, hắn bắt đầu len lén lun lút chạy trốn. Vừa trốn tới đại môn, hắn liền bị dọa cho kinh hãi. Trước mắt lại hiện lên cả trăm thân ảnh đang canh giữ đại môn, hình như có vẻ họ đều ở đây ngăn cản hắn đó nha. Long Thiên Thần nhảy dựng, chẳng lẽ tâm tư của hắn rõ ràng như vậy sao? Mọi người đều biết cả hay sao? Mọi người, buổi sáng tốt lành. Long Thiên Thần cười cười, phất tay một cái đối với mọi người. Triệu Hiểu Du chu cái miệng nhỏ nhắn, bước lên đầu tiên, lại không chút kiêng kỵ nói. Đừng có cho là chúng ta không có biết, huynh là muốn rời đi rồi có phải chưa? Cái đồ lừa gạt này, huynh nó đã đáp ứng với phụ thân của ta, nhất định là thủ hộ Dực Long học viện cơ mà. Bây giờ đã đổi ý rồi à? Huynh là đồ lừa gạt. Hiểu Du, không được nói với Long đại ca như vậy. Triệu Hiểu Mẫn lùi muội muội xuống, nhìn Long Thiên Thần nói. Ta nghĩ Long đại ca không phải là kẻ nói mà không giữ lời đâu. Chỉ là huynh ấy không thể nào thích ứng với cuộc sống nơi này, nên là muốn rời đi thôi. Viện trưởng, ngài có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói ra mà. Ngài muốn ăn cái gì, muốn mặc cái gì, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn cho ngài mà. Nếu như ngài ở không quen, chúng ta cũng có thể xây một phòng tốt hơn, lớn hơn nữa. Chỉ cần ngài vừa lòng thoải mái, cho dù là xây một tòa cung điện cũng được mà. Đúng rồi viện trưởng, ngài không thể nào rời khỏi Dực Long học viện này được. Ngài đi rồi, nếu mấy kẻ ngụy thừa bằng lại xâm phạm, thì chúng ta phải là phải chống cự kiểu gì đấy? Phải rồi, không có Dực Long thần thú, chúng ta căn bản là đánh không có lại ngụy thừa bằng đâu. Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi đó. Viện trưởng, ngài không thể đi được. Ngài chính là trụ cột tinh thần của chúng ta. Viện trưởng. Mọi người, ngươi một câu, ta một câu, xít sao chặn miệng của Long Thiên Thần, làm cho hắn á khẩu không ra lời, không thể trả lời nổi chữ nào. Bây giờ thì phải làm sao? Bọn họ nói cũng có đạo lý riêng của mình, nếu mà mình đi, ngụy thừa bằng lại chạy tới khiêu khích, cả Dực Long học viện này chống cự như thế nào được? Hay, chẳng lẽ cả cái cuộc đời này mình xác định là bị vây chân ở chỗ này hay sao? Nếu có đại tàu ở đây, vậy thì giờ này tốt biết mấy, nhất định là tàu ấy sẽ có chủ ý cho mình. Thở dài, hắn lập tức ủ rũ ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Mọi người thấy như vậy cũng là lập tức yên lặng, không gây thêm áp lực nữa. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lên tiếng. Long đại ca, nếu như huynh có tâm nguyện gì, có thể truyền đạt cho chúng ta biết. Chỉ cần là để cho huynh vui vẻ, chúng ta nguyện ý đi làm tất cả mà. Long Thiên Thần cười khổ, hiện tại hắn muốn làm nhất chính là rời đi thôi. Các người có thể đồng ý hay không? Viện trưởng như hắn thực sự là đúng ủy khuất quá. Long đại ca, chúng ta thực lòng là hy vọng huynh có thể chấn giữ được Dực Long học viện, dẫn dắt mọi người nâng cao thực lực của Dực Long. Chỉ cần đợi đến khi thực lực của mọi người đạt đến mức không cần phải dựa vào thần thú nữa, cũng có thể bảo hộ được Dực Long học viện, thì bất kể là huynh muốn đi đâu, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở huynh đâu. Triệu Hiểu Mẫn nói. Đợi đến thời điểm mà các người không cần dựa vào thần thú nữa cũng có thể thủ hộ được Dực Long học viện á, vậy thì hắn rốt cuộc là phải chờ đến lúc nào? Đến mốc dâu luôn à? Long Thiên Thần cảm thấy hy vọng quá mức xa vời, há mồm tiếp tục than thở. Mấy vị trưởng lão trọng yếu cũng là liếc nhau một cái, tiến lên phía trước. Viện trưởng à, trên thực tế, từ lúc Triệu viện trưởng còn tại vị, chúng ta là đang nghiên tập một thực thượng cổ trận pháp. Nếu có thể luyện thành rồi, thì thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể thắng được ngụy thừa bằng. Thật chứ? Ánh mắt của Long Thiên Thần sáng rực, tự hồ thấy được hy vọng lấp lánh lấp lánh. Không sai, nhưng chỉ là bộ trận pháp này diễn luyện rất là khó. Chúng ta nghiên tập nửa năm rồi mà vẫn không thể nào thành công. Cũng cảm thấy có nơi nào đó là có vấn đề. Nếu được người nào đó tinh thông trận pháp chỉ điểm một hai câu, thì ta tin là không cần đến nửa năm, chúng ta đã có thể luyện thành rồi. À, tận nửa năm. Tâm tình vừa nhích lên một chút lại lập tức héo rũ, nhưng mà dù gì nửa năm so với cả đời thì vẫn tốt chán. Nghĩ tới đó, Long Thiên Thần đứng dậy, ý chí hăng hái phất tay. Được, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, ta cũng theo các người luyện tập trận pháp. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất là phải luyện tập thành trận pháp ngày ngay. Có như vậy, Dực Lòng Học Viện mới có thể tự tin phòng thủ kiên cố mà không cần phì phì nữa. Viện trưởng anh minh. Mọi người cuối cùng là cũng yên tâm. Long Thiên Thần ngại ngùng gãi đầu, không đảm đương nổi hai chữ anh minh này đâu nha. Bỗng nghĩ tới cái gì đó, hắn vẫy vẫy Tống Sư Huynh lại rồi nói. Tống Sư Huynh, làm phiền Huynh, thay ta đi Vạn Hòa Học Viện báo tin cho đại tàu của ta. Ta ở đây hết thảy mạnh khỏe, bọn họ không cần phải lo lắng nhớ thương. Được được, vậy thì ta sẽ lập tức rồi đi. Tống Sư Huynh hớn hở lĩnh mệnh, chỉ cần viện trưởng chịu ở lại Dực Lòng Học Viện, bắt hắn làm cái gì cũng sẵn lòng. À, nhưng chờ một chút. Lòng Thiên Thần lại nhớ tới điều gì, lạ lớn đối với Tống Sư Huynh. Sau khi xong xuôi chuyện đó, Huynh hãy đi một chuyến nữa tới Thiên Long Thành, mang một người tên là Bạch Sơ Mục về đây. Dùng phương pháp gì mà cũng được hết. Lòng Thiên Thần gian gian cười một tiếng, nếu mà phải ở chỗ này buồn bực ít nhất nửa năm thì hắn cũng nên tìm bạn chứ. Cái loại chuyện tốt như vậy, làm sao có thể hưởng thụ một mình được? Tất nhiên là phải tìm người tới chia sẻ rồi. Hiện tại, Thiên Long Thành phía xa, Bạch Sơ Mục bỗng nhiên hắt hơi một cái, mơ hồ là có dự cảm xấu. Tống Sư Huynh vừa lĩnh mệnh đi không lâu, đã là thấy quay ngược trở về, phía sau còn dẫn theo một người. Viện trưởng, ngài hãy mau nhìn xem ai tới này. Long Thiên Thần nhón chân trông qua, một cái liếc mắt này làm cho hắn cao hứng muốn chết, nhanh chóng chạy như điên tới chỗ người đó. Đại ca, để nhớ Huynh muốn chết rồi. Kẻ đến đây đón người không phải là Long Thiên Tuyệt thì là còn có thể là ai nữa. Đây là lần đầu tiên Long Thiên Thần nhìn thấy đại ca mà hưng phấn đến như vậy. Ngày bình thường gặp nhau hắn đều thấy hơi sợ sợ, chỉ e là đại ca sẽ cảm giảm dạy dỗ hắn thôi. Nhưng mà lần này hắn thực sự là vui vẻ, rốt cuộc là cũng nhìn thấy thân nhân mình rồi. Mọi người nhìn Long Thiên Thần kích động như là trẻ con, cứ như là một đại nam hài nhào tới trên người của huynh trưởng, vừa buồn cười lại còn vừa bất đắc dĩ. Tân nhậm viện trưởng của bọn họ hình như là quá mức ấu trí rồi đó nha, lúc nào mới có thể thành thục hơn một chút để cho bọn họ có thể vinh dự đi theo mà không phải mất mặt sau mông của hắn đây. Long Thiên Tuyệt nhìn đệ đệ dính chặt trên người của mình, đuôi lông mày gầy nhẹ cũng rất là kinh ngạc. Người uống lộn thuốc hay sao? Hay là lại phạm phải sai lầm lớn gì rồi? Cho là như vậy thì có thể được tha thứ dễ dàng chắc. Đại ca, Huynh tới đón đệ à? Đại tàu với Tiểu Mặc đâu? Tại sao bọn họ không tới? Mà phải rồi, đại tàu đang mang thai không thể nào chuyện chạy khắp nơi được. Vậy thì tỷ võ thế nào? Mấy người có thắng hay không? Long Thiên Thần kích động hỏi han luôn mồm mãi không dứt. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng đẩy móng vuốt của hắn ra, bình tĩnh quét một vòng, khí định thần nhàn nói. Đầu tiên, nói cho ta nghe một chút, tình huống nơi này là như thế nào? À, chỗ này của đệ à, chỗ này rất tốt, chỗ này của đệ... Lòng Thiên Thần lại lôi kéo đại ca nói liên miên cằn nhằn không thôi, cứ như là mấy trăm năm qua không được nói câu nào. Mọi người đứng nghe mà đầu đầy hắc tuyến, trong lòng âm thầm so sánh huynh đệ hai người bọn họ, cũng là âm thầm nghĩ, nếu như viện trưởng của bọn họ có thể trầm ổn bằng 1% của đại ca của hắn kia kìa, thì bọn họ còn phải là nên thắp hương tụng kinh bái Phật cả ngày hay không? Dù như vậy thì bất kể là như thế nào, ở trong lòng của bọn họ vẫn vô cùng thích viện trưởng đấy. Hắn vừa thiện lương vừa tốt tính, lại còn kiên nghị, cũng đáng giá để cho bọn họ tôn kính đấy chứ. Dưới sự đề nghị của Tống Sư Huynh, Long Thiên Thần đã dẫn đại ca vào nhà sau, rồi mới tiếp tục đàm đạo. Mấy vị trưởng lão trọng yếu của hai vị tỷ muội Triệu Hiểu Du cũng là tới tiếp khách. Tống Sư Huynh thì lĩnh mệnh đi tới Thiên Long Thành để tìm một người tên là Bạch Sở Mục. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh ngồi uống trà, sau khi nghe Long Thiên Thần và mấy vị trưởng lão thuật lại đầy đủ mọi chuyện, đại khái đã biết tất cả những chuyện phát sinh ở đây. Hắn nhíu mi suy tư một phen rồi mới mở miệng nói. Nếu như Thiên Thần đã trở thành viện trưởng của Dực Long Học Viện, vậy thì ta cũng tán thành việc đệ ấy tạm thời ở lại học viện này. Nhưng chỉ là... Các vị trưởng lão nghe được giọng điệu của hắn, lập tức rất khẩn trương. Bọn họ đều nhận ra vị đại ca này không hề đơn giản, không nói đến là một thần khí độ bất phàm, chỉ riêng là hơi thở cường hãn kia cũng để cho bọn họ phải sợ hãi than thở. Hắn mới bao nhiêu tuổi thôi mà đã có được tu vi cao thâm như vậy rồi, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Long Thiên Thần cũng là dựng lỗ tai, cẩn thận mà lắng nghe. Long Thiên Tuyệt liếc qua mọi người một cái, chậm chậm nói. Nhưng chỉ là tính tình của Thiên Thần là hướng tới tự do, cho dù là hiện tại đệ ấy là viện trưởng tới này, thì không có cách nào trốn tránh được trách nhiệm. Mọi người cũng không thể nào dùng trách nhiệm này mà trói buộc đệ ấy ở đây cả đời được. Long Thiên Thần liên tiếp gật đầu, tỏ ra vẻ nghiêm trọng đồng ý. Chỉ có đại ca thôi mới là hiểu rõ hắn nhất, hắn căn bản là đợi không nổi cái chữ sao. Các vị, trưởng lão khó xử nói. Nhưng mà ngày nào đám người đối đầu với Dực Lòng Học Viện mới còn chưa có trừ được, thế ngày đó chúng ta vẫn còn nguy hiểm lắm. Nếu như viện trưởng rời đi vậy, mọi người thì thế nào đây? Đại ca, Các trưởng lão đã nói bọn họ đang nghiên tập một loại thượng cổ trận pháp gì đó. Và nếu như luyện thành thì đến nửa năm sau bọn họ nhất định là có thể tự đối kháng với đối thủ. Lâm Thiên Thần lại nói xen vào. Thượng cổ trận pháp. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng nhướng mi, mắt quét về phía các trưởng lão. Chỉ ánh mắt này cũng đủ để cho các vị trưởng lão âm thầm chột dạ. Bọn họ rất kinh ngạc, rõ ràng là tiểu bối cấp bậc thấp hơn, vì sao khí thế lại kinh người như vậy? Bọn họ cũng là sắp chống đỡ không nổi nữa. Một lúc lâu sau, trưởng lão đứng đầu rốt cuộc lại nói ra trận tướng. Lòng đại công tử, không phải là chúng ta cố ý lừa gạt viện trưởng, thực sự là do viện trưởng quyết ý rồi đi. Chúng ta không nghĩ ra biện pháp nào để giữ lại ngài ấy, vậy cho nên đành phải nói vậy. Chỉ hy vọng có thể vãn hồi thêm một đoạn thời gian nữa. Ừ, cái gì? Các người là còn gạt ta. Lòng Thiên Thần giận đến nảy lên. Nếu không phải là đại ca vạch trần bọn hắn, sợ rằng hắn vẫn còn bị giấu giếm dài dài. Quá là đáng giận rồi. Ây à, viện trưởng à, ngài đừng có tức giận mà. Chúng ta cũng là vạn bất đắc sĩ thôi. Phải rồi, chúng ta cũng là không muốn lừa gạt ngài đâu. Nhưng thực sự là không có biện pháp khác. Viện trưởng à, nếu như ngài muốn trừng phạt, vậy thì cứ trừng phạt chúng ta đi cũng được. Hy vọng ngài đừng có ghi hận nha. Mấy vị trưởng lão rối rít quỳ xuống trước Long Thiên Thần. Long Thiên Thần thấy lại mềm lòng. Thôi, các người đứng lên cả đi. Ta không tức giận nữa. Ta biết các người đều là suy nghĩ cho Dực Long học viện thôi. Đỡ bọn họ dậy, Long Thiên Thần bất đắc dĩ nhìn đại ca, lại hỏi ý kiến của huynh. Long Thiên Tuyệt nhìn đệ đệ một cái rất sâu, đứng lên nói. Thôi được rồi, mọi người đã nhắc đến chuyện diễn luyện trận pháp. Vừa hai chỗ của ta cũng đang có một vị bộ thượng cổ trận pháp từ chân lùng cuộc. Ta có thể truyền thụ lại cho các người. Một khi luyện thành, con năng lực thủ hộ Dực Long học viện rồi, thì hy vọng đừng có ai miễn cưỡng Thiên Thần nữa. Để cho đệ ấy đi theo đuổi tự do của mình đi. Thật sao? Thực sự là có thượng cổ trận pháp? Các vị trưởng lão rối rít kích động. Lâm Thiên Tuyệt thâm trầm gật đầu cho bọn họ đáp án khẳng định. Lần này không chỉ là các vị trưởng lão, Lâm Thiên Thần cũng là bị kích động không thôi. Chỉ cần là có thì ngày tháng tự do của hắn là không xa vời nữa. Trong số những người ở đây, e là chỉ có tâm tình của hai tỷ muội Triệu Hiểu Du là không quá tốt mà thôi. Nội tâm của các nàng đều là không hy vọng Long Thiên Thần rời ra khỏi Dực Long học viện. Sau nửa tháng chung sống với nhau, các nàng đã sớm nhìn ra tình cảm đối với Long Thiên Thần rồi. Thân tình cũng được, tình cảm khác cũng được, các nàng đều không muốn hắn đi mất. Những ngày kế tiếp, Long Thiên Tuyệt lưu lại Dực Long học viện, vừa truyền thụ thượng cổ trận pháp của mình đã lĩnh ngộ cho các trưởng lão, vừa truyền thụ Long huyết bảo điện của Long gia cho Long Thiên Thần. Ngay khi biết được việc huyết mạch ở trong người Long Thiên Thần đã thức tỉnh, cơ thể ẩn chứa một bóng ma, cùng với việc chịu viện trưởng đem cả công lực cả đời ông truyền đạt để cho áp chế bóng ma đó, Long Thiên Tuyệt quyết định rất nhanh, lập tức đem toàn bộ Long huyết bảo điển truyền thụ, hy vọng có thể thừa dịp này mà tu luyện cho tốt, mau chóng thăng cấp bậc. Như vậy, Long Thiên Thần mới có thể tự che chở lấy bản thân mình. Sau khi hắn rời khỏi Dực Long học viện, bản thân cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.